Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng bên rìa vách núi, hàng trăm công trình kiến trúc màu trắng hiện ra trong tầm mắt, vô số đền thờ, cung điện, quảng trường, cột đá kỷ niệm, mỗi công trình đều mang vẻ đẹp tinh xảo, một tổng thể kiến trúc như tác phẩm nghệ thuật. Có thể nói, đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất, được bảo tồn nguyên vẹn nhất kể từ khi con người phát hiện ra các di tích Maya cổ đại. Chúng nằm rải rác dưới bóng cây, nhưng bóng râm không thể che mờ vẻ uy nghiêm. Lớp bụi cát phủ lên di chỉ cũng không thể nào che giấu đi lịch sử huy hoàng. Cỏ dại hoang phế kể câu chuyện về một nền văn minh rực rỡ. Nhạc Dương và Trương Lập nhanh chóng nhặt súng dưới đất. Trác Mộc Cường Ba và Sinh cũng bật dậy, chuẩn bị bỏ chạy. Sinh vội vàng cho thịt cá sấu đã nướng chín vào túi. Tiếng rắc rắc rắc lại vang lên liên hồi, con vật đang đến gần chắc chắn không hề nhỏ, âm thanh phát ra khi nó cố chen qua khoảng trống giữa những thân cây, khiến rễ cây biến dạng, gãy vụn. Sinh cảnh giác nhìn đống thịt cá sấu nát bét dưới đất, nghĩ thầm chẳng lẽ mùi tanh đã dụ một loài thú lớn tới đây. Binh. Con thú khổng lồ trong bóng tối hình như bị kẹt giữa hai cây cổ thụ, nó có vẻ đang cố hất đổ cây mà chui qua. Nhạc Dương ném pháo về phía đó, đồng thời hét lên, nhìn kìa. Á! Cá sấu chúa. Đúng là cá sấu chúa. Trong ánh sáng lập lòe, một cái miệng rộng như chậu máu với những chiếc răng nhọn hoắt hiện ra. Cái đầu trông như đầu khủng long thời cổ đại bị kẹt giữa hai thân cây, đang vùng vẫy tìm cách thoát ra. Trác Mộc Cường Ba từng đọc được một bài báo kỳ lạ về loài cá sấu khổng lồ trong rừng nguyên sinh, chúng nhỏ hơn cá sấu thời tiền sử, nhưng lớn gấp đôi cá sấu bình thường, người địa phương gọi chúng là cá sấu chúa, một dạng biến chủng đặc biệt như ếch máu hay ếch khổng lồ. Trước mắt họ là một con cá sấu lớn khác thường, chỉ riêng cái đầu đã gấp đôi con họ vừa làm thịt, dù không nhìn rõ phía sau gốc cây. Tỷ lệ cái đầu cũng cho thấy, nó phải dài tới 5 mét trở lên. Trương Lập và Nhạc Dương nhân lúc con cá sấu chưa thoát khỏi chỗ kẹt, bắn xối xả vào da nó, nhưng đạn bật hết ra ngoài, cạch cạch. Con cá sấu nổi giận, dùng hết sức mạnh che người. Nó đã lách được nửa thân ra, nửa thân sau có vẻ sắp thoát ra đến nơi. Sinh vội hô lớn, chạy mau. Bốn người đang ăn dở bữa, lại buộc phải bỏ chạy vào rừng sâu. Cá sấu chúa lao vụt qua ánh sáng, bốn chân chạy nhanh như máy, tựa hồ muốn bay khỏi mặt đất, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Quả thật nó dài chừng 5 mét, cái miệng đầy răng nhọn có thể nuốt sống một người. Nhạc Dương thấy ánh lệ trong mắt cá sấu, rú lên, nó đang khóc kìa, chắc là chúng ta ăn thịt con nó rồi. Trương Lập quát, bớt nói lại mà chạy đi, tôi thấy tại nó ngửi thấy hóc môn nam tính trong người Cường Ba thiếu gia đấy. Nhạc Dương vừa chạy vừa chửi, ông trời chết toi, rừng rậm chết toi. Trương Lập hỏi, liên quan gì tới ông trời? Nhạc Dương, không phải trận mưa đó thì làm gì có lũ, không có lũ thì sao chúng ta bị cuốn tới đây? Nếu không phải ở đây sao phải vào khu rừng đáng sợ này, nếu không vào đây sao lại gặp phải lũ quái vật này, không trách ông trời thì trách ai? Trương Lập lắc đầu, cậu nói vậy không đúng rồi, nói theo kiểu của cậu thì nếu không có đợt huấn luyện này thì sao phải tới chỗ này? Muốn trách thì phải trách giáo quan chứ. Nhạc Dương, không sai, giáo quan là đồ ác quỷ. Sinh không hiểu họ đang nói gì. Trác Mộc Cường Ba căng thẳng suy nghĩ, theo tốc độ này, sớm muộn gì cũng bị nó bắt kịp. Bốn người chạy cả đêm, thể lực chưa hồi phục. Nếu con vật này có linh tính, dựa vào mùi hương để xác định đồng loại bị hại, nó sẽ tìm đến gã. Không nên hy sinh vô ích. Nếu chạy vòng qua chỗ cây cối rậm rạp, con quái vật có lẽ không chui qua được. Quyết định xong, Trác Mộc Cường Ba đột ngột rẽ trái, kêu lên, tách ra. Chạy vào chỗ nhiều cây. Sinh hét, không được tách ra. Không được. Trác Mộc Cường Ba mặc kệ Sinh, ra sức vung ống pháo sáng. Cá sấu chúa quả nhiên quật mạnh đuôi, khiến rễ cây xung quanh gãy rụng rồi quay đầu đuổi theo gã. Trác Mộc Cường Ba, đừng đuổi theo. Mọi người đi trước đi, tôi sẽ tìm cách thoát khỏi nó. Thấy chưa, tôi đã nói mà. Trương Lập nhìn con cá sấu chúa đuổi theo Trác Mộc Cường Ba, nói vậy nhưng mặt không hề có vẻ đùa cợt, hậu quả khi bị con quái đó bắt kịp, ai cũng rõ. Nhạc Dương nghĩ như Trương Lập, lập tức bám theo cá sấu. Sinh cũng đi sát sau. Con quái có thể ngoảnh lại cắn bất cứ lúc nào, cả ba chỉ dám chạy xa phía sau, không dám lại gần. Vừa chạy một đoạn, Sinh bỗng giơ tay kéo cổ áo Trương Lập và Nhạc Dương. Trương Lập kêu lên, làm gì vậy? Nhạc Dương hỏi, có chuyện gì? Dưới ánh đèn ma trời, gương mặt trắng bệch của Sinh ánh lên vẻ kinh hãi, lo lắng, không ngửi thấy gì sao? Trương Lập hít mạnh, chau mày, tanh quá, chẳng lẽ có cá chết ở đây? Thối không chịu được. Sinh trầm giọng, mùi tanh này. Các anh đã xem phim Anaconda chưa? Nhạc Dương không cần suy nghĩ, xem rồi, phim kinh dị ấy, sợ thật, làm gì có con rắn nào to vậy? Hả? Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Sinh nhìn xuống đất, nếu tôi nói đó là thật thì sao? Trương Lập cười, làm gì có chứ, trăng, khổng lồ. Nói đến đây, anh chợt nhớ ra chuyện gì. Xin làm dấu chữ thập trước ngực, lẩm bẩm, chúng ta cầu nguyện cho Johnson thôi. Trác Mộc Cường ba vận hết sức, leo trèo tránh né, cố gắng chạy vào chỗ nhiều cây, cuối cùng ánh lửa phía sau không đuổi theo nữa, gã thở phào. Nhưng cá sấu chúa vẫn bám theo, mỗi khi gặp chướng ngại vật nó lại vòng qua, những bụi cây thấp thì xông thẳng, giống như một chiếc xe tăng đang càn quét rừng rậm. Cây cổ thụ phía trước có một nhánh cây xuyên xuống đất, tựa như một chiếc cầu dốc lên trên. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ, ở đây cây nào cũng to nên không trèo được, có con đường này quả là tuyệt, gã chạy vội lên, nghĩ rằng con cá sấu kia quá nặng không thể lên được. Nhánh cây ban đầu khá nhỏ, càng lên cao càng lớn, Trác Mộc Cường ba lên được nửa đường thì dưới chân rộng cả mét, tựa mặt đất. Cành cây lại ẩm ướt, khó đi hơn. Gã dùng cả tay lẫn chân, nửa bò nửa chạy. Đi được một đoạn thì bị trượt chân, vội ôm chặt cành cây, tay rơi xuống đất, tiếng ống pháo sáng chạm đất vang lên phía dưới. Gã nhìn xuống, mình đã cách đất hai ba chục mét, tán cây trên đầu phản chiếu ánh trăng lờ mờ, vài tia sáng xuyên qua kẽ lá. Thân cây bỗng rung lên, gã ngẩng đầu thì thấy bóng đen to lớn đang bò lên, móng vuốt của nó cắm vào thân cây như móc sắt, leo nhanh hơn cả gã. Gã vội bò tiếp lên trên, bỗng thấy cành cây phía trước mình rung rinh, tưởng là mình hoa mắt, đúng lúc đó một cơn gió tanh ập đến, cành cây trước mặt Trác Mộc Cường ba bất ngờ dựng đứng lên, lộ rõ bản mặt dưới ánh trăng. Trác Mộc Cường ba nín thở, trợn mắt ngước nhìn lên, ngây người ra khi thấy con quái vật trong truyền thuyết ngay trước mắt. Thân hình nó đồ sộ dưới ánh trăng, đôi mắt to như đèn lồng nhìn chằm chằm vào gã, cái miệng tanh hôi thè lưỡi ra. Nó là thứ khiến mọi sinh vật cảm thấy sợ hãi, là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở Nam Mỹ. Anaconda, trăng khổng lồ Nam Mỹ, là loài rắn lớn nhất thế giới, một con trưởng thành dài hơn 10 mét, to hơn cả thùng nước, là thợ săn siêu hạng của rừng già. Báo đống châu Mỹ được coi là tượng trưng của vương quyền ở Nam Mỹ, còn Anaconda với sức mạnh vượt trội được tôn sùng như thần thánh. Anaconda là sức mạnh tối thượng, con người không thể so sánh. Đây là loài săn mồi phục kích, nó có thể ở yên một chỗ mấy tháng trời không ăn uống. Khi con mồi đi qua phạm vi, nó sẽ lập tức cuốn chặt và nuốt chửng dù con mồi lớn đến đâu. Sau đó nó lại ẩn mình, không cần ăn gì trong nhiều tháng. Báo đống châu Mỹ khi gặp nó cũng phải nhường bước. Trác Mộc Cường ba bị kẹt giữa cành cây, phía trước là ánh mắt hung tợn của con trăng khổng lồ đang nhìn món mồi ngon tự nhiên đưa đến. Sau lưng, con cá sấu chúa chặn hết đường lui, cái miệng đầy răng sắc nhọn của nó còn to hơn cả con mãng xà. Bây giờ chỉ còn cách nhảy xuống, nhưng ở đây cách đất những hai ba chục mét, chẳng khác nào trên tầng 10. Trác Mộc Cường ba muốn ngất xỉu. Gã lục soát khắp người xem có thứ gì dùng được không, cuối cùng sờ thấy con dao găm của Trương Lập, tình thế này chỉ có thể liều một phen. Con trăng Nam Mỹ từ trên bổ xuống, còn cá sấu chúa cũng bật lên, ngoác cái miệng rộng như chậu máu. Trác Mộc Cường ba cầm dao găm trong tay, thầm cầu nguyện, rồi nghiến răng lăn tròn xuống dưới cành cây, đồng thời vung dao cắm mạnh vào thân cây. Lưỡi dao hơi trượt xuống dưới rồi ghim lại. Trác Mộc Cường ba nhờ đó giữ được mình. Cùng lúc đó, một tiếng bình vang lên, trăng khổng lồ và cá sấu chúa hút vào nhau, cả hai gầm gừ phẫn nộ. Trăng quấn chặt lấy cá sấu khiến nó rống lên. Cá sấu chúa cũng không chịu thua, dùng tứ chi cào cấu vào vùng bụng của trăng. Cả hai vật lộn rơi xuống đất. Độ cao này với con người thì chết chắc, nhưng với chúng chẳng hề hấn gì mà ngược lại còn khiến chúng cuốn chặt lấy nhau hơn. Trác Mộc Cường ba vất vả leo trở lại được cành cây, bàn tay run rẩy. Đến lúc này, gã mới nhớ, hai loài này có thù truyền kiếp, trăng nhỏ hay bị cá sấu ăn, nhưng khi lớn lại quay lại ăn cá sấu. Mối thù này đã có từ hàng vạn năm trước. Không dám nấn ná, Trác Mộc Cường ba tranh thủ lúc hai con vật đang giao chiến để chạy trốn, giờ gã biết có loài sinh vật đáng sợ kia ở trên cây, có chết cũng không dám leo lên nữa. Lại một lần nữa mất nguồn sáng, trong bóng tối gã không thấy ánh đèn của Nhạc Dương, Trương Lập, gã đã nhận ra mình bị lạc đường. Cây cối trong rừng rất to, nhiều nơi buộc phải đi vòng, sương mù khiến cảnh vật mờ ảo, đi qua đi lại gã chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa. Trác Mộc Cường ba nắm chặt dao găm, thứ vũ khí duy nhất của mình. Giờ gã mới hiểu vì sao khu rừng này lại tĩnh lặng đến vậy, với lũ thợ săn siêu cấp tiềm ẩn bên trong, thì còn loài động vật nào dám bén mảng vào đây nữa. Đêm tối, mệt mỏi, đói khát, gã lại không dám nhắm mắt vì sợ. Giờ thì gã chỉ còn một mình. Lần đầu tiên gã cảm thấy bất lực đến vậy. Trên thương trường, ở những khu rừng khác, gã có biết sợ là gì đâu. Nhưng bây giờ, trên mảnh đất xa lạ này, mỗi sinh vật đều có thể đẩy gã vào chỗ chết. Cảm giác bất an và sợ hãi dâng lên, Trác Mộc Cường ba chợt cảm thấy mình cần sự giúp đỡ, chỉ cần có một người để nói chuyện cũng đã là quý giá rồi. Cảm giác này hệt như 20 năm trước, mở mắt nhìn người thân nhất bị bắt đi, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cố nhịn cơn đau bụng. Lúc đó, trong lòng gã cũng run rẩy gọi, ai đó giúp tôi với, ai đó giúp tôi với. Con người ai mà không lớn lên trong vòng tay của cha mẹ. Sống thì hoạt bát, chết thì cứng đơ, người ngoài kiên cường thế nào thì bên trong cũng như ốc sên rụt vào vỏ, lúc nào cũng hoang mang lo sợ, không ai tránh được. Cuộc đời luôn đầy trắc trở, và cuối cùng ai rồi cũng gặp phải khó khăn không thể vượt qua. Rượu mạnh chỉ làm tê liệt thần kinh, không phải tinh thần, khi khó khăn vượt quá giới hạn chịu đựng, ý chí của con người ắt sẽ sụp đổ. Nếu nói đây là khảo nghiệm, các một cường ba thấy đã quá đủ rồi. Gã không muốn khảo nghiệm thêm nữa, chuyện này đã vượt quá khảo nghiệm, chỉ là giày vò, đầy đọa cả thể xác và tinh thần. Cứ tiếp tục thế này, gã sẽ không trụ nổi nữa, cả thể lực, ý chí lẫn tinh thần đều đã đến cực hạn, áp lực sinh tồn đè nặng, làm gã không thở nổi. Trác Mộc Cường Ba như một lữ khách mất nước trên sa mạc, lê đôi chân nặng trĩu tiếp tục đi. Khu rừng tĩnh mịch ẩn chứa hiểm họa chết người, xung quanh chỉ có bóng tối vô tận, mỗi tiếng động nhỏ vang lên khiến trái tim gã đập loạn nhịp, đây thực sự là một nơi ma quái. Trác Mộc Cường Ba không thể đi tiếp được nữa, gã tựa vào thân cây ẩm ướt để nghỉ, gắng gượng hất nước lạnh lên người. Nếu không hết buồn ngủ, gã sẽ dùng dao rạch da, đau đớn đến tận xương tủy. Chỉ có đau đớn mới đuổi được cơn buồn ngủ, chỉ có không ngủ, gã mới còn cơ hội sống sót. Gã không biết mình đã đi được bao lâu. Bóng đêm kéo dài vô tận, dừng một chút rồi lại đi tiếp. Gã ngẩng lên nhìn trời, ánh sáng mờ mờ xuyên qua kẽ lá cho thấy trời vẫn là đêm. Trác Mộc Cường Ba hiểu rằng cơ hội gặp lại Sinh, Trương Lập, Nhạc Dương quá mong manh. Cơ hội để ra khỏi khu rừng này càng xa vời hơn nữa. Bỗng một tiếng soạt vang lên, một con trăng khổng lồ lại xuất hiện từ bụi cây. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy tuyệt vọng, gặp phải con quái vật như vậy, sức chạy trốn cũng chẳng còn. Gã nghĩ thầm, cuối cùng vẫn không thể thoát được. Con trăng dài cả chục mét lao về phía gã như một mũi tên, thân hình uốn éo một cách đáng sợ. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt chờ đợi, chợt nghe một tiếng động lớn. Mở mắt ra, gã thấy con trăng đang giãy giụa trên đất, chất dịch nhầy dinh dính bắn lên người, tanh hôi kinh khủng. Trác Mộc Cường Ba không tin là mình lại may mắn đến thế. Con trăng lăn lộn một lúc rồi nằm im. Có lẽ do đã chảy hết máu. Trác Mộc Cường Ba cẩn thận tiến lại gần, không ngờ lại dẫm phải vật gì trơn mềm. Thò tay ra sờ, hóa ra là bụng con trăng bị rạch toát, mọi thứ bên trong đều tràn ra. Gã đứng lên, quan sát bằng ánh trăng mờ ảo, dưới đất có ánh sáng lóe lên, một nửa lưỡi dao sắc lẻm dựng trên mặt đất. Con trăng kia chắc đã trườn qua, để lưỡi dao rạch toạc bụng. Trác Mộc Cường Ba không dám chạm vào lưỡi dao, kiểu cắm dao như thế chỉ những thợ săn lão luyện mới biết. Rắn có đường của rắn, cáo có vết của cáo, thợ săn trong rừng thường nói với nhau như vậy. Bẫy dao như thế có thể giết rắn vô hình, không ngờ trong khu rừng này không chỉ có thú dữ, mà còn có bẫy rập của con người. Tính mạng của gã vừa rồi chính là do một thợ săn vô danh cứu, Trác Mộc Cường Ba cười khổ. Phía trước sương mù bỗng có bóng người thấp thoáng, không biết lại là chuyện gì nữa. Trác Mộc Cường Ba đứng im như tượng đá, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía đó. Một cơn gió mạnh thổi từ bên trái. Trác Mộc Cường Ba né người tránh đòn, đồng thời đá ra sau. Một động tác đó gã biết đối phương là người, chỉ có con người mới có thể vòng ra sau lưng kẻ thù trong thời gian ngắn như vậy. Người kia biến chiêu, chặt xuống đùi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba giật mình, cú đá vừa nhanh vừa mạnh, người bình thường không thể cản nổi. Nhưng kẻ tấn công này cao tay hơn, vẫn có thể biến chiêu. Trác Mộc Cường Ba rút chân lại, đồng thời xoay dao găm đâm ra. Cùng lúc đó gã quay đầu lại. Người kia bắt được cổ tay gã, hơi dùng lực vặn một cái, dao găm rời tay ngay lập tức, kế đó một đòn chém tới cổ họng gã. Trác Mộc Cường Ba bị giữ chặt cổ tay, không thể phản kháng. Trong lúc cuống cuồng, gã hét lên, Á La Thượng Sư. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy cổ họng nhói đau, nhưng tay của đối phương đã dừng cách cổ gã 1 cm. Sau đó, bên tai gã vang lên giọng khàn khàn của Lạc Ma Á La, Cường Ba thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Trác Mộc Cường Ba không nhìn rõ người vừa xuất hiện là ai, chỉ thấy cái đầu trọc dưới ánh trăng. Gã đánh cược, ngay từ đầu gã đã biết người này mạnh hơn mình nhiều. Dù không phải Lạc Ma Á La, có lẽ nghe thấy tên gã, người ta cũng sẽ tìm hiểu thêm chứ không giết gã ngay. Trác Mộc Cường Ba sờ sờ cổ họng vẫn còn đau nhức, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, như người chết đuối vớ được cọc, nhất thời chẳng nói nên lời. Lạc Ma Á La cũng giống Trác Mộc Cường Ba, tay trắng, quần áo rách rưới, nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn gã nhiều. Trác Mộc Cường Ba kể lại vắn tắt những gì mình gặp phải trong 10 ngày qua cho Lạc Ma Á La nghe. Ông vừa nghe vừa lột da trăng, lấy dao xẻ miếng thịt mềm nhất ra ăn sống, chia cả cho Trác Mộc Cường Ba. Nhưng vừa ngửi thấy mùi tanh là gã đã buồn nôn, không thể nuốt nổi. Lạc Ma Á La nhắc, Cường Ba thiếu gia, con người khi ở trong hoàn cảnh cùng cực phải ăn tất cả. Đây là đồ ăn hảo hạng, là thứ duy nhất có thể đảm bảo cậu sống sót. Đến việc này mà cậu không làm được thì làm sao tìm được Bạc Ba La, Tử Kỳ Lân. Nghe Lạc Ma nói vậy, Trác Mộc Cường Ba nghĩ lại cũng thấy đúng. Cả Sinh còn có thể ăn nhện để sống, tại sao gã lại không thể? Gã im lặng đón miếng thịt trăng, nhai nuốt ừng ực. Mới đầu dạ dày sôi lên, cố ép cảm giác nôn mửa xuống, dần dần gã thấy thịt trăng cũng không khó ăn lắm. Cả hai cùng ngồi đó, vừa ăn vừa nói về những chuyện mình gặp phải. Những gì Trác Mộc Cường Ba kể, Lạc Ma Á La đều không để tâm mấy, nhưng khi nghe đến bộ lạc cu cơ, ông mới bắt đầu lưu tâm, hỏi cặn kẽ về tập quán sinh sống, tình tiết lễ tế, đặc biệt là về bài sử ca. Tiếc rằng bài ca đó là thứ Trác Mộc Cường Ba nhớ ít nhất. Lạc Ma Á La lắc đầu, tiếc nuối vì mình đã không tới được ngôi làng của người Cu Cơ. Khi Trác Mộc Cường Ba kể đến chuyện lũ chó trong bộ lạc Cu Cơ không sủa, người kể thì không để ý nhưng người nghe lại có tâm. Hai mắt Lạc Ma Á La sáng lên, không khỏi mỉm cười. Hành động kỳ lạ của một vị Lạc Ma ít nói này tự nhiên không thể qua được ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba. Cả buộc miệng, phải chăng thượng sư biết chuyện gì rồi? Lạc Ma Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba, hỏi ngược lại, nói tới chó, Cường Ba thiếu gia lớn lên ở vùng nuôi chó ngao, chắc hẳn đã nghe không ít truyền thuyết liên quan tới chiến ngao rồi chứ? Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Lạc Ma Á La hỏi tiếp, vậy xin hỏi cậu, chiến ngao có đặc điểm gì không? Trác Mộc Cường Ba ngẩn người. Truyền thuyết về chiến ngao thì gã đã nghe không ít, nhưng cách nuôi và huấn luyện thì đã thất truyền từ lâu, trên thế giới cũng chẳng còn con chiến ngao nào. Trác Mộc Cường Ba từng mời chuyên gia huấn luyện đến để huấn luyện lũ ngao ở cơ sở của mình. Nhưng lũ chó to xác ấy tính tình quật cường, không sợ trời không sợ đất. Chiến ngao trong truyền thuyết lại khác, chúng nhanh nhạy, thông minh, có thể phán đoán tình huống nguy cấp và có phương pháp hiệu quả nhất để cứu chủ. Nhưng ngoài sự thông minh đó ra thì còn gì nữa? Và chuyện này liên quan gì đến lũ chó không sủa của người Cu Cơ? Lạc Ma Á La từ tốn nói, một con chiến ngao đạt chuẩn sẽ không bao giờ sủa. Cái gì? Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe được chuyện này, chiến ngao không sủa. Cả cười khổ, tôi không hiểu ý của thượng sư lắm. Lạc Ma Á La nói, không sai, cách huấn luyện chiến ngao cổ đại đã thất truyền, nhưng Cường Ba thiếu gia đã bao giờ nghe nói trong truyền thuyết chiến ngao gào rú hay sủa ầm ĩ chưa? Chiến ngao sở dĩ trở thành chiến ngao, tượng trưng cho sự bất bại là vì chúng có khả năng trở thành loài chó ám sát duy nhất trên thế giới này. Như cậu biết, chó ngao có thể hình to lớn khỏe mạnh, chạy nhanh như gió, sức mạnh như trâu, móng sắc như hổ báo, đã là một giống chó xuất chúng. Chỉ riêng ưu thế về thể hình cũng có thể khiến người ta xếp nó vào hàng đại sư chiến đấu rồi. Nhưng một con chiến ngao đạt tiêu chuẩn tuyệt đối không hề kiêu ngạo hoành hoang như một vị tướng vừa thắng trận hay một võ sĩ vừa giành quán quân. Ngược lại, nó thu mình lại, giấu nanh vuốt, mắt cũng không hung tợn, nó sẽ cúi gằm mặt, cụp tai trông như một con chó bình thường, hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Thậm chí, khi kẻ thù tới gần, nó còn tỏ vẻ mệt mỏi, nằm ườn ra đất ngủ khì khì. Kỳ thực là nó đang ngấm ngầm tính toán khoảng cách, chỉ cần kẻ đó bước vào phạm vi công kích, chiến ngao sẽ giống như một con rắn độc, vụt. Lạc Ma Á La chặt tay về phía trước, tạo ra tiếng vụt. Trác Mộc Cường Ba không kìm được lùi về sau một bước, cảm giác cổ họng mình vừa bị một con thú hung tợn cắn trúng. Chiến ngao không sủa, đây thực sự là lần đầu tiên gã nghe đến. Nhất là câu, chiến ngao sở dĩ trở thành chiến ngao, là vì chúng là loài chó ám sát, làm gã cực kỳ chấn động. Khác gì một cao thủ tuyệt thế lại chuyên đi ám sát. Còn chuyện gì đáng sợ hơn thế? Lạc Ma Á La không biết Trác Mộc Cường Ba đang nghĩ gì, lại nói, tại sao trong truyền thuyết chỉ có chuyện một ngao giết 10 sói, một ngao đấu 3 hổ, chứ không phải các loại chó khác. Vì chiến ngao rất tinh thông thuật ám sát. Chúng biết ẩn mình phục kích, giống như hổ báo. Chúng trải mùi của mình khắp chiến trường để đánh lạc hướng đối phương. Chúng lại dùng mùi thực vật để che đi mùi của mình, chúng cắn một phát là nhằm ngay cổ họng kẻ thù, hạ sát trong một đòn nhanh gọn. Sau đó kéo sát kẻ thù ra nơi dễ nhìn để nhử kẻ khác xuất hiện. Khi đối mặt với kẻ thù đông hơn, chúng sẽ dựa vào tình hình mà quyết định tấn công kẻ nào, uy hiếp đối phương, phân hóa đội hình của chúng. Chiến ngao giống như những chỉ huy giỏi về chiến thuật. Chúng có thể vừa hợp sức tác chiến lại vừa đơn đã độc đấu rất tốt. Chiến ngao được huấn luyện đặc biệt còn có thể trèo cây, lặn nước, phân biệt được những mùi mờ nhạt nhất trong không khí, truy kích kẻ địch ở xa hàng trăm dặm. Có thể nói thế này, phóng mắt ra nhìn loài chó, chỉ có chiến ngao mới đối phó được với chiến ngao mà thôi. Lạc Ma Á La nhắm mắt lại, thở dài, dường như nhớ lại chuyện gì đó, năm đó, khi triều đại Thổ Phồn hùng mạnh, có một quân đoàn như vậy, mỗi chiến sĩ đều có một con chiến ngao đi cùng, và quân đoàn ấy đã trở thành một huyền thoại bất bại trên chiến trường. Cũng chính vì lũ chiến ngao này thường hoạt động về đêm, đánh đâu thắng đó nên đã được nhắc đến trong rất nhiều truyền thuyết về thần Phật. Tử Kỳ Lân mà cậu muốn tìm chính là một trong những truyền thuyết về chiến ngao đó. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Gã đã nghe không ít truyền thuyết về chiến ngao, nhưng những gì Lạc Ma Á La vừa nói, cứ như tận mắt chứng kiến, lại càng khiến gã thêm phần kinh ngạc. Câu chuyện về trận chiến của chiến ngao ngàn năm trước càng khiến tâm trí gã rối bời. Sao thượng sư biết nhiều chuyện về chiến ngao vậy? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Lạc Ma Á La mỉm cười đáp, trong kinh điển mà ta từng đọc, có rất nhiều đoạn miêu tả cảnh chiến ngao giao tranh. Vì vậy, hiểu biết của ta về chúng có lẽ sâu hơn truyền thuyết một chút. Nói đoạn, ông khẽ thở dài, giọng mang nỗi bi thương, quân đoàn bất bại trong truyền thuyết, rốt cuộc tại sao các ngươi lại biến mất khỏi lịch sử? Giờ đây, các ngươi đang ở đâu? Trác Mộc Cường Ba chợt liên tưởng tới người Cu Cơ, buộc miệng hỏi, thượng sư nói chiến ngao tuyệt đối không sủa, vậy chuyện này có liên hệ gì với việc chó của người Cu Cơ đều không sủa? Đầu óc Trác Mộc Cường Ba lúc này rối bời, những tập tục giống người tạng một cách kỳ lạ, Chiến Ngao không sủa, dường như gã đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại thiếu một chút thôi là có thể liên kết mọi thứ lại với nhau. Lạc Ma Á La nhìn Trác Mục Cường Ba, chậm rãi nói, có lẽ vậy, ta chỉ là cảm thán khi nghe cậu kể chuyện chó ở đó không sủa thôi. Thôi được, để ta kể cho cậu nghe về những chuyện chúng ta đã trải qua, biết đâu sau khi nghe xong, cậu lại tìm ra manh mối về nơi cô Mẫn Mẫn có thể tới. Lạc Ma Á La đổi chủ đề, thầm nhủ, thật là làm khó cho cậu rồi, Cường Ba thiếu gia. Rồi cậu sẽ hiểu được ý nghĩa chuyến đi này của chúng ta lớn đến nhường nào. Từ lúc bị lũ cuốn trôi khỏi đội, ta cứ ngỡ mình phải một mình đi thăm dò nơi kia. Nào ngờ lại gặp được cậu. Đúng là ý trời, ý trời. Á La Thượng Sư, ngài sao vậy? Trác Mục Cường Ba thấy Lạc Ma Á La suy tư, không nhịn được lên tiếng. Điều gã muốn hỏi quá nhiều, ngược lại không biết bắt đầu từ đâu. Lạc Ma Á La ngẩng đầu lên, không có gì, ta chỉ không ngờ các cậu lại gặp nhiều chuyện đến vậy. Dọc đường gian nan vất vả, vậy mà các anh đều vượt qua được. Đồng thời, ông cũng nghĩ, kẻ nào đã xúi dục quân du kích ngăn cản bọn Cường Ba thiếu gia? Lẽ nào bọn chúng muốn tranh thủ thời gian để giở trò? Những kẻ ấy, có phải chính là những người mà người kia nói đến? Thật không ngờ, chỉ là trùng hợp thôi sao? Hay là... không biết bọn họ đã tìm thấy nơi đó chưa? Thôi bỏ đi, dù thế nào cũng phải đi xem thử một lần. Bạch Thành, tòa thành được ánh sáng chiếu rọi, phong ấn bên trong. Hôm nay cố nhân ở quê nhà tới thăm ngươi đây. Nghe Lạc Ma Á La nhắc đến Mẫn Mẫn, tâm trí Trác Mục Cường Ba đang hướng về người cu cơ lại quay trở lại, gã vội vàng hỏi, phải rồi, Á La Thượng Sư, ngài mau kể đi, tại sao ngài lại ở đây? Tại sao lại tách khỏi giáo sư Phương Tân? Những ký hiệu trên trận đồ đá có phải do ngài để lại không? Lạc Ma Á La sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, điềm tĩnh kể lại những gì nhóm ông đã trải qua, so với nhóm Trác Mục Cường Ba thì đơn giản hơn rất nhiều. Họ xuất phát trước một ngày, nhưng ban đầu không đi đường thủy mà đi đường bộ. Họ thuê một đoàn ngựa thồ, gần chục con ngựa, 7-8 người cùng đi. Trong rừng cũng gặp phải quân du kích, nhưng đều an toàn vượt qua. Sau đó họ lại chạm mặt bọn buôn ma túy, trong lúc hỗn loạn hai người tùy tùng đã thiệt mạng. Cả đoàn lại tiếp tục đi sâu vào rừng, đến khu rừng than thở, một người trong nhóm nhất quyết không chịu đi tiếp. Đến khi nghe anh ta kể về khu rừng, họ mới biết La Bàn đã chỉ sai hướng. Họ định điều chỉnh phương hướng thì lại gặp phải bộ lạc ăn thịt người, buộc phải chạy sâu hơn nữa vào rừng, lại còn mất 5 con ngựa. Trong rừng than thở, ngựa lần lượt bị ăn thịt hoặc bị dã thú tha đi. 5 người đang cuống cuồng tìm cách thoát khỏi khu rừng thì trời bắt đầu mưa, cả bọn trôi dạt trên thuyền hơi cứu sinh 2 ngày liền. Sau khi lũ quét lật thuyền, người bị cuốn mỗi người một nơi. Lạc Ma Á La kết luận, đoạn đầu, các cậu vất vả hơn chúng tôi. Đoạn giữa thì gần như nhau, còn đoạn cuối này thì cậu may mắn hơn tôi một chút. May mắn hơn ngài. Trác Mục Cường Ba không hiểu ý, may mắn mà Lạc Ma Á La nói là gì. Cả kể lại một lượt chuyện vừa đến vùng đất cấm đã gặp hai nhóm ăn thịt người, lại còn gặp cả quái thú trong khu rừng đáng sợ này, rồi cầu nhau, thế mà gọi là may mắn sao? Lạc Ma Á La điềm đạm mỉm cười, cậu mới ở trong khu rừng âm u này một đêm, còn tôi đã ở đây 3 ngày rồi. Trác Mục Cường Ba không sao hình dung nổi sự kinh hãi lúc này. Khó mà tưởng tượng được vị Lạc Ma tuổi đã cao, thân hình gầy gò đã trải qua 3 ngày ở đây như thế nào. Câu nói tiếp theo của Lạc Ma Á La càng khiến gã cảm thấy như nghe chuyện cổ tích, đã 3 ngày rồi, ta không ăn gì cả. Vì vậy, ta buộc phải ăn chút gì đó để duy trì thể lực. Quai hàm Trác Mục Cường Ba suýt chút nữa thì trật khớp. Gã há hốc miệng, ngây ngô nghe Lạc Ma Á La nói tiếp, khu rừng này rất lớn, đêm đến lại có sương mù, rất dễ bị lạc. Ta xuất phát từ phía Tây Bắc, luôn nhắm hướng Đông Nam mà đi, ước chừng hôm nay sẽ ra khỏi được nơi này. Trác Mục Cường Ba chợt nhớ ra điều gì đó, ngơ ngẩn hỏi, Thượng Sư, 3 ngày nay ngài không ngủ chút nào sao? Lạc Ma Á La đáp, ở đây sao ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ thành món mồi cho sinh vật khác ngay. Mắt Trác Mục Cường Ba càng trợn to hơn. Ở trong khu rừng này chỉ 3 tiếng đồng hồ gã đã thấy là cực hạn, vậy mà ở đây 3 ngày không chết, chắc cũng phát điên lên rồi. Lại còn không ngủ không ăn gì nữa chứ. Gã bắt đầu hoài nghi, vị Lạc Ma Á La này có phải là người hay không? Lạc Ma Á La nói tiếp, ta biết cậu đang nghĩ gì, đừng ngạc nhiên. Trong thiền tông có rất nhiều phương pháp rèn luyện ý chí. Cũng có rất nhiều cao tăng từng tu khổ hạnh như ta. Chắc cậu cũng biết đó là mật tu. Trác Mục Cường Ba biết, mật tu của Phật giáo Tây Tạng là pháp môn thử thách giới hạn chịu đựng của cơ thể người. Nghe nói trong kinh sách có ghi chép rất nhiều phương pháp tu hành khắc nghiệt như nhịn ăn, nín thở, nằm trên chông. Những nhà sư từng tu mật đều có ý chí và khả năng chịu đựng hơn người thường rất nhiều. Chẳng hạn như chui vào quan tài chôn dưới đất. Chỉ dùng một ống mềm để thở, cả mấy tháng trời không uống một giọt nước mà vẫn sống trở ra. Người bình thường thì chỉ cần thiếu nước 3 ngày là đã chết rồi. Còn có người cởi trần ngồi trên đỉnh núi tuyết, mỗi lần ngồi cả mấy ngày, chống chọi với cơn đói khát, gió lạnh thấu xương. Lạc Ma Á La nói, nếu không có chuyến đi này, ta vốn đã chuẩn bị xong để cùng các bậc tiền bối Tuyệt Ngũ Cốc tu thiên nhật hành rồi. Chà, chuyện này cậu cũng biết, quả không hổ danh là hậu duệ của bậc trí giả. Lạc Ma Á La nhìn vẻ mặt kinh hãi của Trác Mộc Cường Ba, khen ngợi một câu. Thiên nhật hành, từ bé Trác Mộc Cường Ba đã nghe cha nói về pháp môn này rồi. Hồi đó gã còn cho rằng đem chuyện này thêu dệt thành chuyện ma quỷ để hù dọa trẻ con cũng hay. Không ngờ lại có người thực hiện được. Tuyệt Ngũ Cốc, chính là đoạn Tuyệt Ngũ Cốc, không ăn một chút gì. Sau đó người tu luyện sẽ chìm vào trạng thái ngủ đông, trừ khi có tiếng động lớn thì họ mới tỉnh lại. Cứ như vậy ngày lại qua ngày, năm lại qua năm, họ chỉ tiêu hao cơ thể để duy trì sự sống, cuối cùng tứ chi và lồng ngực sẽ biến thành xương khô, nhưng người thì vẫn sống. Các nhà sư coi đó là Niết Bàn, cảnh giới cao nhất là tu thành nhục thân Phật Đà. Người vẫn phải chết, nhưng xương cốt không bị mục nát, hóa thân thành Bồ Tát để hậu thế thờ cúng. Lạc Ma Á La đã thấy no, liền đứng dậy, thôi, không nói chuyện này nữa. Người để ký hiệu ở trận đồ bằng đá không phải ta, có lẽ là Ngải Lực Khắc hoặc giáo sư Phương Tân. Chúng ta tiếp tục đi về phía đông nam. Khu rừng này vốn gọi là rừng Mãng Xà, đường kính chừng 4-50 cây số. Bên trong có 2 loài, 7 giống, 12 loại á hình, tổng cộng từ 1.000 đến 1.500 con trăng. Cá thể trưởng thành khoảng hơn 300. Ngoài ra còn có rất nhiều cá sấu, nên mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba đã quen với những phát ngôn gây sốc của Lạc Ma Á La, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi, Thượng Sư, sao ngài biết rõ vậy? Lạc Ma Á La bước tới một ngôi mộ mới đắp, chắp tay bái lễ, là người này nói. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên, đó là... Lạc Ma Á La đáp, ta thậm chí còn không biết tên anh ta. Mấy tiếng trước khi phát hiện ra anh ta trong rừng, người này đã thoi thóp. Chuyện chôn dao trên đường đi của Trăng cũng là anh ta chỉ cho ta. Vừa nãy ta không có ở đó là vì đang tưởng niệm người bạn mới quen này. Anh ta đã kể cho ta một số chuyện về rừng Mãng Xà và bí mật ẩn chứa bên trong nó. Lạc Ma Á La nói đến đây, liền cố ý liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái. Trác Mộc Cường Ba chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong mắt không có chút hiếu kỳ hay vui mừng, gã lúc này chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi khu rừng này mà thôi. Lạc Ma Á La lại nói, người đó cho ta biết, anh ta vốn là một kẻ trộm mộ. Họ có một nhóm, chuyên đi khắp thế giới đào mộ cổ. Mấy năm trước, nhóm trưởng triệu tập họ lại, nói rằng trong khu rừng nguyên sinh giữa biên giới ba nước này có một bí mật khổng lồ. Ở đây có một tòa thành, các bộ lạc ăn thịt người sống xung quanh gọi nó là thành phố trắng. Thành phố trắng, Trác Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Bài ca lịch sử của người cu cơ bỗng vang lên trong đầu. Gã không nhớ lại, mà như hồi ức tự nhiên dâng lên trong óc, a, thành phố thần thánh màu trắng, ánh sáng trí tuệ bao phủ người, tất cả sinh mạng đều quay về đây. Mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu và nước mắt của tổ tiên. Họ dùng linh hồn và tính mạng của mình đổi lấy hạnh phúc và hòa bình. Lạc Ma Á La tiếp tục, là nền văn minh đã biến mất từ ngàn năm trước. Các bộ lạc ăn thịt người hình như là người bảo vệ thành phố đó. Nhưng lâu dần, họ quên mất thành phố này của ai, tại sao được xây dựng, và tại sao họ lại phải canh giữ nó. Đám trộm mộ cũng tiến vào rừng. Giống như cậu và ta, hay tất cả những người khác. Họ cũng trải qua gian khổ, cận kề cái chết. Theo chỉ thị của đội trưởng, họ phải tìm một số thứ ở các bộ lạc trong rừng. Nghe đâu là chìa khóa để mở cửa, mà không chỉ có một chiếc. Theo như người đó được biết, ở gần thành phố trắng có 3 bộ lạc ăn thịt người, nhưng năm đó bọn họ không hề biết điều này. Khi anh ta trộm chìa khóa ở chỗ người Kaji, bất cẩn rơi vào cạm bẫy. Đó là một vũng lầy, nhìn thì giống đất bùn bình thường, người Kaji lại ngụy trang rất tốt. Trên vũng lầy lại đặt nhà chứa chìa khóa. Anh ta và 2 người khác cùng rơi vào đó, làm kinh động cả bộ lạc. Đồng bọn của anh ta đành bỏ lại. Khi anh ta ngỡ mình sắp chết thì người Kaji lại cứu anh ta lên, và từ đó anh ta ở lại làm nô lệ, bị đeo xích sắt, nhưng không bị ăn thịt. Người này đã sống kiếp nô lệ mấy năm trời. Anh ta từ bên ngoài đi vào, nên biết rõ, với năng lực của mình, không thể nào thoát khỏi đây được. Chỉ còn cách an phận mà làm nô lệ thôi. Trác Mộc Cường Ba hỏi, tại sao bộ lạc ăn thịt người đó không ăn thịt anh ta? Lạc Ma Á La đáp, theo như anh ta nói, bộ tộc Kaji thực ra không phải là bộ lạc ăn thịt người hoàn toàn. Họ chỉ ăn những người bạn thân nhất từ bộ tộc khác, ai bị họ ăn thịt cũng nên cảm thấy vinh hạnh, bởi họ đã coi người đó là bạn. Đối với tù binh, họ có cách trừng phạt tàn nhẫn hơn nhiều chứ không chỉ là ăn thịt. Trước đó người này đã dùng gỗ vụn làm ra mấy món đồ chơi hiện đại, được người Kaji coi là bảo vật. Vì vậy, gần đây anh ta đã bị người Mokahi dùng vũ lực cướp đi. Tối hôm qua người Mokahi còn đang định làm thịt anh ta. Người Kaji muốn cướp lại nhưng không thành. Trong lúc chiến đấu, anh ta bị thương, lại biết người Mokahi sẽ không tha cho mình. Nên đã liều chết chạy vào rừng Mãng Xà. Anh ta bảo, bị trăng ăn thịt còn hơn bị người Mokahi ăn thịt. Vì trước khi ăn thịt người nào, họ luôn khiến kẻ bất hạnh đó chịu đủ kiểu hành hạ, và cho rằng người nào chết trong đau đớn đã mang hết oán hận và đau đớn tiết ra ngoài cả rồi, ăn vào mới an toàn. Sau đó thì anh ta gặp ta. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại tình cảnh tối hôm trước, không biết người này là ai trong số 5 kẻ xấu số. Lạc Ma Á La nói tiếp, rừng mãng xà này vì có quá nhiều trăng khổng lồ Nam Mỹ nên bị các bộ lạc ăn thịt người coi là cấm địa, xưa nay đều tránh xa. Người này đã ở đây mấy năm, anh ta kể mình đã phát hiện nghi thức ăn thịt người của các bộ lạc này vô cùng cổ quái, hoàn toàn khác với những gì người ta thường nghĩ. Cách ăn thịt người của ba bộ lạc trong rừng này cũng không giống nhau. Người Mokahi và người Lapimi đều coi việc ăn thịt người là một nghi thức thần thánh. Dù người ta chết trong đau đớn hay êm ái không hay biết, họ đều thực hiện hết sức long trọng. Cả bộ tộc đều phải tham gia chứ không phải kiểu coi con người như một loài súc vật để ăn thịt như mọi người vẫn tưởng. Anh ta cho rằng nghi thức này có ý nghĩa đặc biệt, nhưng rất tiếc, chính anh ta cũng không đưa ra được kết luận. Trác Mộc Cường Ba nghe Lạc Ma Á La cứ gọi anh ta mãi mới hỏi, thượng sư, anh ta không nói tên à? Lạc Ma Á La lắc đầu, đoạn nói, dù anh ta kín như bưng về thân thế, nhưng qua cách nói chuyện, ta cảm nhận được, họ không phải lũ trộm mộ bình thường. Mỗi người trong nhóm đó đều có địa vị rất cao trong xã hội. Còn việc họ có địa vị rồi mới đi trộm mộ hay là đi trộm mộ để có địa vị thì ta không rõ. Ngoài ra, người kia dường như đánh giá đội trưởng của mình rất cao, qua lời nói cũng toát lên vẻ sùng bái. Trác Mộc Cường Ba thở dài, thầm nhủ, nếu đã có địa vị cao rồi, sao còn làm một việc ti tiện như trộm mộ? Đúng là điên rồ. Đến cuối cùng chẳng phải cũng chết ở rừng hoang sao? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, ý nghĩ đáng sợ tràn ngập khắp đại não, vậy còn mình thì sao? Mình chẳng phải cũng giống đám trộm mộ kia sao? Không. Mình phấn đấu vì lý tưởng. Tất cả những gì mình bỏ ra đều có giá trị. Nhưng mà, để có được sự giúp đỡ và chi viện, mục tiêu tìm chó ngao đã trở thành chuyến đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Có thể nói, mục đích chính của các thành viên trong nhóm gã lúc này đã là tìm kiếm Bạc Ba La. Vậy thì có khác gì bọn đào trộm mộ đâu chứ? Trác Mộc Cường Ba không thể thanh thản, cúi gằm mặt xuống. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đến thành phố trắng ư? Vừa nãy khi Lạc Ma Á La nhắc đến nơi này, Trác Mộc Cường Ba nhận ra trong ánh mắt ông có điều gì đó mà gã không sao lý giải nổi. Một cao tăng mật tu tách biệt với thế gian như ông đáng lẽ ra phải không có liên quan gì đến một thành phố cổ hoang phế trong rừng rậm Nam Mỹ mới đúng. Rốt cuộc Lạc Ma Á La có gì bất ổn? Thậm chí Trác Mộc Cường Ba còn nghĩ, lẽ nào Lạc Ma Á La cũng là thành viên của tổ chức trộm mộ đó? Điều chúng ta cần làm trước mắt là rời khỏi rừng mãng xà, đồng thời tránh xa các bộ lạc ăn thịt người. Còn thành phố trắng à? Nếu gặp được, cũng có thể ghé thăm. Phật dạy, vạn sự tùy duyên. Lạc Ma Á La nói vậy, trong lòng lại mừng rỡ, Cường Ba thiếu gia, cuối cùng cậu cũng bắt đầu quan tâm đến thành phố hoang phế đó rồi sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ dẫn cậu tới đó. Cậu là hy vọng mà Hoặc Phật đã chỉ ra cho chúng ta. Ta tin rằng cậu sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hai người đi tiếp, vừa đi vừa thảo luận về hướng đi của giáo sư Phương Tân và Trương Lập, nhưng cũng chỉ là đoán mò, vì cả hai đều biết tỷ lệ gặp lại nhau trong khu rừng này là rất nhỏ. Khoảng một tiếng sau, ánh trăng trên cao đã dần ảm đạm. Trời sắp sáng. Khoảng thời gian tối tăm nhất trước bình minh cũng sắp đến. Bỗng nhiên, phía trước có tiếng gió nổi lên. Trong bóng tối, một vật trông như cột đèn đang vặn vẹo. Hai người hiểu, lại gặp phải trăng khổng lồ. Nhìn bóng đen kia, có lẽ con trăng này còn to hơn những con họ đã gặp. Lúc này nó đang ra sức quằn quại, quật vào thân cây. Rõ ràng là đang vô cùng đau đớn. Trác Mộc Cường Ba thấy tình huống này giống con trăng trước đó, liền hỏi Lạc Ma Á La, có phải nó bị dao rạch bụng không? Lạc Ma Á La quan sát một lúc rồi nói, không giống, đây là con trăng đã lớn tuổi, có lẽ sắp chết. Trên mình nó không có vết thương nào. Có lẽ là đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ. Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa kinh ngạc nhìn Lạc Ma Á La. Đôi mắt ông dường như sáng rực lên trong đêm tối, thị lực thật kinh người. Trác Mộc Cường Ba hỏi, có cần đi vòng không? Lạc Ma Á La lắc đầu, không, di chuyển bừa bãi sẽ khiến nó nổi điên. Có khi sắp chết mà nó lại kéo chúng ta theo cũng nên. Có thứ gì đó bắn lên mặt Trác Mộc Cường Ba. Gã đưa tay sờ thử, thấy dính dính. Gã thấp giọng, nó hộc máu rồi. Trên người Lạc Ma Á La cũng bị bắn không ít. Ông quệt một chút rồi đưa lên mũi ngửi, không, không giống. Dính nhớt như vậy, chắc là dầu mỡ rồi. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên, dầu. Lạc Ma Á La điềm tĩnh đáp, có lẽ do chất lượng cuộc sống tăng cao, nên bị béo. Trác Mộc Cường Ba nghe vậy cũng không nhịn được mà mỉm cười. Lúc này, con trăng kia đã dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩng cao đầu lên, hút mạnh vào thân cây to gấp chục lần nó, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Lạc Ma Á La cẩn thận quan sát kỹ trong cả chục phút mới bảo, kết thúc rồi, chúng ta đi thôi. Vừa đi vòng qua chỗ con trăng ngã xuống, phía trước liền thấp thoáng ánh sáng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, có người. Với gã, trong khu rừng này, chỉ có người thì mới có ánh sáng. Lạc Ma Á La cũng ngẩn ra rồi nói, nhưng không có tiếng động. Chúng ta qua xem sao, phải cẩn thận. Vòng qua tán cây, cả hai không ngờ phía trước là một khoảng trống. Dưới chân là một vũng bùn lớn, trông như đầm lầy. giữa vũng bùn có mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hàng cây cao trăm mét bao quanh tạo thành một miệng giếng khổng lồ. Tất cả đều toát lên vẻ thần bí. Đi bộ một quãng dài, đây là lần đầu tiên họ nhìn rõ bầu trời đêm. Vầng trăng như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng ở chân trời phía tây. Quả nhiên trời sắp sáng. Lạc Ma Á La vốc một ít bùn lên, đưa cho Trác Mộc Cường ba ngửi. Gã vừa hít vào đã kinh ngạc kêu lên, là dầu, đúng là dầu. Nắm bùn Lạc Ma Á La cầm có lẫn mùi dầu mỏ. Dầu thô đen kịt đang chậm rãi trồi lên từ dưới lớp bùn. Mấy ngọn lửa kia chắc là do sét đánh, không biết đã cháy như vậy bao nhiêu thế kỷ rồi. Trác Mộc Cường ba hiểu rõ, nếu thông tin ở đây có dầu thô bị lộ ra ngoài, chưa tới nửa năm, khu rừng nguyên sinh này sẽ không còn tồn tại nữa. Xe sang đất, cưa điện khí áp có thể dễ dàng sang phẳng những cây cổ thụ ngàn năm. Xe tăng, xe thiết giáp có thể làm bất cứ loài động vật nào biến mất. Còn các bộ lạc ăn thịt người thì lại càng dễ dàng bị tiêu diệt. Hủy diệt một nền văn minh cũng đơn giản như dẫm nát một bông hoa dại. Đến đây, gã không dám nghĩ tiếp nữa. Lạc Ma Á La thấy Trác Mộc Cường ba ngẩn người, có vẻ không yên lòng. Như lời người kia nói, theo truyền thuyết của người bản địa, thành phố trắng ở phía sau thiên hỏa. Cũng có nghĩa là mục tiêu ngay trước mắt. Ông nói với Trác Mộc Cường ba, đi thôi, ở đây không có gì đáng xem. Không, thưa thượng sư. Ngài không hiểu rồi. Dầu mỏ ở đây nhiều đến mức tràn lên mặt đất. Nếu tin này mà lan ra ngoài thì ngài biết hậu quả sẽ thế nào không? Trác Mộc Cường ba giải thích với Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La điềm tĩnh nói, những chuyện này, chính quyền địa phương sẽ nghĩ cách giải quyết. Không phải là vấn đề mà ta và cậu nên lo. Cậu thấy có phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Biết đâu phía trước còn có thứ gì khiến người ta bất ngờ. Nói đoạn, ông đã bước nhanh lên phía trước. Trác Mộc Cường ba thở dài, cảm khái khôn cùng. Họ mất nửa tiếng để vòng qua vũng bùn. Cảnh sắc xung quanh dần thay đổi. Những cây đại thụ dần ít đi. Có thể nhìn thấy bầu trời đêm qua kẽ lá. Dòng sông nhỏ chảy róc rách, lá cây đung đưa trong gió nhẹ. Tiếng côn trùng, chim thú lẫn vào nhau, vọng lại từ phía xa. Tựa như họ vừa bước ra khỏi một bức tranh. Vạn vật xung quanh trong nháy mắt tràn đầy sức sống, không khí cũng trở nên ấm áp, thân thiết. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ, chúng ta ra khỏi rừng rồi. Thượng sư, chúng ta ra khỏi rừng mãng xà rồi. Lạc Ma Á La gật đầu, mắt cũng lộ vẻ mừng vui. Bỗng bên tai vang lên tiếng thác nước chảy. Hai người hưng phấn chạy về phía âm thanh đó. Chạy xuyên qua dây leo, trèo lên một ngọn đồi nhỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một cung điện trông giống đền Panthen. Cung điện trắng muốt, uy nga, tắm trong ánh trăng bạc. Càng lại gần càng thấy nó cao lớn. Hai người không tự chủ được mà chậm bước, sợ tiếng động dưới chân làm kinh động đến người khổng lồ đang say ngủ ngàn năm. Càng lên cao, kiến trúc xuất hiện trước mắt càng khiến họ kích động. Ngôi đền hóa ra được xây dựng trên một kiến trúc lớn hơn nữa, một kim tự tháp bậc thang màu trắng khổng lồ. Nó lặng lẽ đứng đó, uy nghi tráng lệ, khí thế hùng vĩ như một ngọn núi nhỏ. Dưới chân tháp là một hàng bậc thang dựng đứng thông thẳng tới đền thờ trên đỉnh. Trên bậc đá mọc đầy cây cỏ, một số nơi còn sụp lún. Bốn phía kim tự tháp có những bức điêu khắc hình rắn khổng lồ, sống động như thật. Dưới ánh trăng, bóng rắn phản phất như đang cuộn xoay quanh kim tự tháp. Đi lên nữa, họ lại càng thấy nhiều hơn. Bên trái, bên phải kim tự tháp là hai kim tự tháp khác nhỏ hơn. Một cái hình mũi dùi, cái kia có kết cấu hình tròn, trông giống đài quan sát thiên văn hiện đại. Cuối cùng, khi họ lên tới đỉnh đồi, đứng bên sườn dốc, toàn bộ thành phố trắng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Thời gian như ngừng trôi, nhịp thở cũng chậm lại, không khí xung quanh không còn lưu động. Tất cả chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Lạc Ma Á La nghĩ đến những lời tán thán của người Tây Ban Nha dành cho kiến trúc Maya cổ khi họ lần đầu đặt chân lên châu Mỹ, khắp nơi đều là những hình chạm khắc tuyệt đẹp, những cổng chào vô cùng trang nhã. Tuyệt đẹp, cả một quần thể kiến trúc xa hoa, đúng là tuyệt phẩm nghệ thuật, quá đỗi lộng lẫy. Trang trọng mà mỹ lệ, chỉ hơn chứ không kém. Là các vị thần đã tạo nên những hình điêu khắc này. Không, tất cả những lời đó đều không đủ để nói lên vẻ đẹp của những kiến trúc này. Những kẻ không tận mắt chứng kiến chúng lặng lẽ tắm trong ánh trăng vàng sao có thể cảm nhận được sự rung động này. Đứng bên rìa vách núi, hàng trăm công trình kiến trúc màu trắng hiện ra trong tầm mắt, vô số đền thờ, cung điện, quảng trường, cột đá kỷ niệm. Mỗi công trình đều mang vẻ đẹp tinh xảo, một tổng thể kiến trúc như tác phẩm nghệ thuật. Có thể nói, đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất, được bảo tồn nguyên vẹn nhất kể từ khi con người phát hiện ra các di tích Maya cổ đại. Chúng nằm rải rác dưới bóng cây, nhưng bóng râm không thể che mờ vẻ uy nghiêm. Lớp bụi cát phủ lên di chỉ cũng không thể nào che giấu đi lịch sử huy hoàng. Cỏ dại hoang phế kể câu chuyện về một nền văn minh rực rỡ. Ý nghĩ đầu tiên của Trác Mộc Cường ba là, nếu trên đời này thực sự có vườn địa đàng, vậy thì đây chính là nó. Phía trước gã, cả một vùng đất bỗng nhiên thấp xuống, hình thành một bình nguyên màu mỡ. Dưới ánh trăng, thác nước lơ lửng trên vách núi như dòng thủy ngân, lại như dải lụa trắng phất phơ. bầu trời phía trên tựa như được thảm thêm những viên ngọc sao lấp lánh. Tiếng nhạc đêm nghe như tiếng hót của sếu trắng. Những cột đá trắng nằm rải rác giữa rừng cây, các bức điêu khắc khổng lồ sống động như thật. Cung điện rực rỡ, đền thờ trang nghiêm khiến người ta kính cẩn nghiêng mình. Chỉ nhìn từ xa, hai người đã cảm nhận được sự rung động từ tận đáy lòng. Nền văn minh cổ đại đã thất lạc, một dân tộc trí tuệ cao vời, tất cả những gì họ để lại. Thành phố trắng này được xây dựng bởi những người đã trải qua hưng vong trong lịch sử, và cũng là người tạo ra một thời đại hoàng kim rồi hoàn toàn biến mất. Mối liên kết giữa dân tộc này và người hiện đại đã bị cắt đứt. Tất cả những gì còn lại trên mặt đất chỉ là dấu chân của họ. Bên tai Lạc Ma Á La lại văng vẳng lời của Stephens, nhà thám hiểm thế kỷ 19 có đóng góp lớn trong việc phát hiện ra nền văn minh Maya. Ông đã dùng một câu nói đầy ý vị để miêu tả những gì mình thấy, nó nằm đó tựa như một con thuyền gãy lìa giữa đại dương, cột buồm đã không biết đi đâu, tên thuyền đã mờ nhạt, các thủy thủ cũng không còn tâm tích. Không ai cho chúng ta biết nó từ đâu tới, chủ nhân của nó là ai, thuyền đã đi được bao xa, và tại sao lại đắm. Lạc Ma Á La im lặng đứng đó, hoàn toàn ngây ngất. Trong mắt ông, cả khu rừng đã biến mất. Tưởng như phía trước là một quảng trường rộng mênh mông, các tín đồ lũ lượt bước lên bậc thang đá tiến vào miếu thần. Bên tai ông vang lên tiếng thánh ca, tiếng cầu khấn trong điện thờ. Nền văn minh Maya cổ đại, rốt cuộc tại sao các người biến mất? Mỗi người khi nhìn thấy di tích của người Maya đều không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Hai người say sưa ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh bao trùm, ánh trăng khuất dần sau đường chân trời, họ mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chúng ta nên xuống đó, Lạc Ma Á La đề nghị. Trác Mộc Cường Ba lập tức đồng tình, đúng vậy, cần phải xuống đó ngay. Nhưng vực sâu cả trăm mét, phải xuống bằng cách nào? Lạc Ma Á La nhìn cây đại thụ ở rìa phía tây, sừng sững trong bóng đêm. Nó là cây duy nhất cao hơn trăm mét, nửa thân cây vươn ra khỏi vách đá, như đang vẫy gọi cố nhân trở về. Lạc Ma Á La tiến đến gốc cây, vui mừng, xuống ở chỗ này. Nói xong, ông bám vào một rễ cây, nhanh chóng trèo xuống vách đá. Trác Mộc Cường Ba không chút do dự cũng đu rễ cây trượt xuống. Họ thậm chí không nghĩ liệu rễ cây có chạm đất hay không. Cây cao hơn trăm mét, rễ cây lại dài hơn cả mét. Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La bám vào rễ cây, xuống được nửa đường thì bên dưới toàn là vách đá phủ đất. May mắn là có độ nghiêng nhất định, chứ không thẳng đứng. Họ vừa trượt vừa lăn xuống con dốc gần như thẳng đứng. Toàn thân lấm lem bùn đất, sườn dốc gồ ghề nhưng họ không để ý, họ vui sướng như những đứa con xa trở về vòng tay mẹ. Xuống chân vách núi, càng đến gần thành phố trắng, những kiến trúc càng hiện rõ nét. Trác Mộc Cường Ba không kìm nổi sự kích động. Cả gần như quên mất lần cuối mình cảm thấy hưng phấn như thế này là khi nào. Phải rồi, chỉ có khi nhìn thấy bức ảnh Kỳ Lân Tử, cảm xúc mãnh liệt mới trào dâng. Gã đã nghe người khác nhắc đến thành phố trắng không ít lần, nhưng chưa từng để tâm. Gã chưa từng thấy nền văn minh Maya, cũng không tin vào sự tồn tại của một thành phố như vậy. Giờ đây, khi tận mắt chứng kiến sự huy hoàng mà nền văn minh này tạo ra, bị những kiến trúc tuyệt mỹ kia cuốn hút, gã mới nhận ra mình không thể kìm nén cảm xúc. Đó là sự kính sợ đối với những vị thần xa xưa, đã tồn tại trong lòng gã từ lâu. Khoảnh khắc ấy, mọi gian nan vất vả, cái giá gã phải trả đều trở nên ý nghĩa. Chuyến đi không còn là cuộc chạy trốn vô định nữa, mà là cuộc khám phá thành phố trắng, một thành phố chỉ có trong truyền thuyết của các bộ lạc da đỏ, một cung điện lộng lẫy ẩn chứa vô vàn bí mật. Gã đã tìm thấy một kỳ tích bị dòng chảy lịch sử cuốn trôi vào quên lãng. Hai người lao về phía trước, đột nhiên Trác Mộc Cường Ba trượt chân, cả người chìm xuống. May mắn Lạc Ma Á La nhanh tay kéo gã lại. Nhìn mặt đất bùn lầy phía trước sủi bọc trắng xóa, Trác Mộc Cường Ba rùng mình, vũng lầy. Một vũng lầy gần như không thể phân biệt với mặt đất xung quanh đang chắn ngang đường đi của họ. Lạc Ma Á La cũng kinh hãi. Lúc Trác Mộc Cường Ba trượt chân, suýt chút nữa đã kéo cả ông xuống. Nếu cả hai trượt xuống mép vũng lầy, cơ hội thoát ra rất mong manh. Ông nhìn xung quanh, dòng thác bạc đổ xuống góc tây bắc vùng đất trũng, bọc nước tung tóe. Chắc chắn bên dưới là một dòng sông hoặc kênh dẫn nước. Dòng nước uốn lượn chảy qua, nhấn chìm một số di tích, đồng thời cũng chặn dòng nước lại. Phía bên này di tích toàn bộ đều là đất bùn. Đất ngậm nước biến thành vũng lầy. Trong vũng lầy có mấy chục ụ đá, chỉ nhô lên khoảng 30 cm. Lạc Ma Á La nhanh chóng nhận ra, đây hẳn là các cột ghi năm. Hình khắc trên ụ đá tương đồng với những cột ghi năm họ đã thấy trên sườn núi. Lạc Ma Á La kéo tay Trác Mộc Cường Ba, có đường rồi, đi theo ta. Nói đoạn, ông nhảy lên ụ đá gần nhất, đứng vững như trên một bục tròn đường kính 1 mét. Trác Mộc Cường Ba nhảy theo. Lạc Ma Á La lại nhắm một ụ đá bên trái, nhẹ nhàng nhảy sang. Bỗng dưới chân mềm nhũn, ông mất thăng bằng, liền đảo người trên không rồi hạ xuống một ụ đá khác. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi. Nếu là gã, chắc chắn không thể xoay người nhảy lên được như vậy. Lạc Ma Á La cũng tái mặt, dặn dò, cẩn thận đấy. Cột đá này không biết đã ngâm trong vũng lầy bao lâu rồi, phần đế đều mục nát. Theo cổ thư, độ cao trung bình của chúng là từ 3 đến 5 mét. Chúng ta rơi xuống chắc chắn không thể lên được. Đi theo sau ta, đợi ta đứng vững rồi cậu hãy nhảy qua. Trác Mộc Cường. Ba gật đầu, không nói gì. Hai người cẩn thận nhảy nhót trên vũng lầy. Mỗi đoạn ngắn ngủi mà họ phải mất mười mấy phút mới bình an qua được. Giờ họ đang đứng trên một hành lang đá. Thực chất, chúng là những nóc nhà nối tiếp, phần bên dưới đã bị nước nhấn chìm. Lấy tổ hợp kiến trúc này làm ranh giới, phía bắc là một hồ nước lớn, phía nam là bãi lầy chôn vùi các cục ghi năm. Hành lang này quanh co uốn lượn, xem ra là một khu dân cư cổ. Hai người đứng trên hành lang, xung quanh đều là nước và vũng lầy. Lúc này, kiến trúc thành phố trắng càng gần họ hơn. Trời dần sáng, bầu trời phương đông ửng hồng, nhuộm đỏ những cây xanh cao vút, nhuộm đỏ cả vách núi nâu đất. Ánh sáng từ từ vượt qua đường chân trời, từ đông sang tây, tạo thành một đường phân giới chia đôi vách núi. Tiếp đó, kiến trúc lớn nhất thành phố trắng, kim tự tháp hình thang như một ngọn núi nhỏ, đền thờ trên đỉnh tháp trở thành kiến trúc đầu tiên được tắm trong ánh dương. Vóc dáng trắng như tuyết tựa người con gái mới trồi lên khỏi mặt nước, sương mù vấn vít, dây leo xanh mướt dịu dàng bao quanh. Ánh sáng dần dịch xuống, như e ấp khoác lên chiếc áo mỏng manh xanh tươi. Khi được ánh sáng hoàn toàn phủ chiếu, kim tự tháp cao ngất hiện ra dưới chân, ngôi đền như một vũ nữ đứng trên đỉnh núi, đón ánh bình minh, nhẹ nhàng múa lên những động tác đầu tiên. Trác Mộc Cường ba hoàn toàn bị vẻ đẹp này cuốn hút. Một lần nữa, cả cảm nhận được sức ma mị khó cưỡng. Lạc Ma Á La thì bắt đầu tỉnh táo, suy nghĩ một cách lý trí, bị cách ly khỏi ánh dương, đời đời chôn vùi dưới lòng đất, chắc chắn phải có lối vào, một lối vào xuống lòng đất. Người kia nói họ đi tìm chìa khóa, lẽ nào phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa ấy. Nhưng chúng ta kiếm đâu ra chìa khóa bây giờ? Khi Trác Mộc Cường ba đắm chìm trong vẻ đẹp tráng lệ của ngôi đền, phía nam thành phố trắng, gần chỗ họ, đột nhiên vang lên những tiếng rú kinh ngạc. Tiếng rú như tiếng sói đói tìm thấy mồi. Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La giật mình. Sau đó họ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nói cười râm ran, âm thanh của những kẻ hưng phấn đến phát cuồng. Thậm chí có người còn bắn súng lên trời để thể hiện sự hoan hỷ. Quân du kích. Cùng lúc với Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La đến thành phố trắng, một nhóm du kích hơn 20 tên cũng đã đến. Cả hai đều kinh hãi. Nhưng lúc này họ không có chỗ trốn. Đám du kích như bầy sói hoang tràn ra khỏi khu rừng phía nam. Mặc dù không biết chúng đang gào thét điều gì, nhưng chắc chắn là những câu như thành phố vàng, phát tài rồi. Trác Mộc Cường ba định nhảy xuống nước bơi sang bên kia, nhưng Lạc Ma Á La đã giữ gã lại, đồng thời chỉ tay xuống dưới. Mặc dù ánh dương chưa chiếu tới chân thành phố, nhưng nhờ ánh sáng phản quang, Trác Mộc Cường ba vẫn nhìn rõ, trong hồ nước có một đàn cá nhỏ đang bơi lượn. Cá ăn thịt người. Đây có lẽ là loài động vật nổi tiếng nhất đại lục Nam Mỹ. Trác Mộc Cường ba ngây người. Gã không ngờ mình lại rơi vào bước đường cùng này. Quân du kích đã rất gần. Ba tên đi đầu phát hiện ra Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La, liền hét lớn xông tới, bắn súng thị uy, cảnh cáo hai người không nên manh động. Đối diện với quân du kích đang lên đạn, Lạc Ma Á La cũng bất lực. Hai người đành đứng yên, giơ tay lên đầu. Hành lang đá nối liền với hướng đám du kích đang tiến tới. Ba tên dẫn đầu cầm súng, từng bước tiến lại gần. Trác Mộc Cường ba còn thấy cả nụ cười gian xảo, tham lam trên mặt chúng. Những tên phía sau cũng đang kéo tới. Lúc đó, biến cố xảy ra. Rắc rắc, ba tên cầm súng bỗng chìm xuống. Thì ra những nóc nhà bằng đá đã ngâm ở đây từ rất lâu, nhiều chỗ đã mục nát. Ba tên kia vô tình dẫm phải chỗ mục, lập tức rơi xuống hồ nước. Tệ hơn nữa là tường đá đã cào rách da bọn chúng, máu tươi rỉ ra. Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La tận mắt chứng kiến. Đàn cá đang bơi lội tụ lại thành một khối, như một con thú hung dữ lao về phía ba tên du kích như tên bắn. Chỉ có hai cánh tay cầm súng giơ lên bắn chỉ thiên mấy phát. Ba tên du kích xấu số dường như không còn cơ hội ra khỏi hồ nước. Lạc Ma Á La quát lớn, chính là lúc này. Trác Mộc Cường ba lấy hết dũng khí, gầm lên một tiếng, cùng Lạc Ma Á La nhảy ùng xuống nước, dùng hết sức bơi sang bờ bên kia. Trước khi chạm nước, gã nghe thấy tiếng ai đó gọi Cường ba, nhưng không kịp suy nghĩ, chỉ coi đó là ảo giác. Khi Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La thở hổn hển leo lên bờ hồ phía đối diện, họ kinh ngạc nhận ra, không có con cá ăn thịt người nào đuổi theo. Chúng đều bị mùi máu tanh thu hút sang phía bên kia. Đám du kích phía sau thì không may mắn. Chúng kinh hoàng phát hiện ra, nơi ba tên đồng bọn rơi xuống nước trào lên một đống bọt đỏ hồng, nước hồ như sôi lên. Có lúc còn nổi lên một hai khúc xương trắng héo. Chưa đầy một phút sau, lũ cá gầy gò kia lại bắt đầu bơi lội, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đám du kích nhìn kẻ địch chạy xa dần, đành bắn sang nhưng vô ích. Muốn đuổi theo, nhưng những bóng ma lờ mờ dưới nước kia lại khiến chúng phải dừng bước. Trác Mộc Cường ba hơi lo lắng. Rốt cuộc họ không phải là nhà khảo cổ, chuyến đi này chỉ là một thử thách. Giờ thử thách đã kết thúc. Chứng minh rằng họ chưa đủ khả năng thám hiểm độc lập. Cảm giác hưng phấn khi tìm thấy thành phố trắng đã trôi qua. Gã nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Thượng sư, quân du kích đã đến rồi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Mặc kệ thành phố vàng hay thành phố trắng, cứ để chúng tìm kiếm bảo bối. Đây đâu phải là mục đích của chúng ta. Trác Mộc Cường Ba đề nghị. Ừm, được rồi, Lạc Ma Á La đồng ý, nhưng mắt ông vẫn không ngừng nhìn xung quanh, hoàn toàn không có vẻ gì muốn rời đi. Lúc này họ đã ở bên trong thành phố trắng. Bước trên con đường đá trắng, đi giữa những kiến trúc cổ xưa cùng một màu trắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi căn nhà bị bóng cây che khuất đều ở ngay trước mắt, đưa tay ra là chạm tới. Mỗi bức điêu khắc trên tường đều hết sức rõ ràng. Bên trong những ngôi nhà không có cửa, đồ vật vẫn được sắp xếp gọn gàng. Ngoài những chỗ bị động thực vật phá hoại, tất cả mọi thứ dường như vẫn nguyên vẹn như ngàn năm trước. Hai người thong thả bước đi, tưởng như đã vượt qua thời không, trở về Dông cổ đại. Nơi này không hề thua kém Dông, xứng đáng được ca ngợi là cung điện nghệ thuật của một nền văn minh phát triển ở trình độ cao. Những kiến trúc càng hùng vĩ, hình điêu khắc càng tinh xảo, lại càng khiến người ta hoài nghi. Rốt cuộc điều gì đã khiến người dân trong thành phố này đột nhiên bỏ đi, không bao giờ quay lại? Lạc Ma Á La lắc đầu, sự biến mất của nền văn minh Maya là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Trác Mộc Cường Ba có cảm giác Lạc Ma Á La đang tìm kiếm gì đó, nhưng không hiểu được. Lạc Ma Á La có thể tìm gì trong một thành phố cổ hoang phế? Lúc này Lạc Ma Á La lại nhắc đến nền văn minh Maya. Mặc dù biết đây có thể là di tích của người Maya, Trác Mộc Cường Ba vẫn hỏi, Thượng Sư, sao ngài đoán được đây chắc chắn là thành phố của người Maya xây dựng? Lạc Ma Á La kinh ngạc, chẳng lẽ khi học, các cậu không nghiên cứu gì về văn minh Maya à? Trác Mộc Cường Ba thấy kỳ lạ, hỏi lại, trong tài liệu về Nam Mỹ, hoàn toàn không nhắc đến văn minh Maya. Lạc Ma Á La trách, mặc dù đích đến của chúng ta là Nam Mỹ, nhưng Nam Mỹ và Bắc Mỹ từng là một đại lục, sao các cậu lại chỉ nghiên cứu về Nam Mỹ? Nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ. Những hình ảnh này, phong cách kiến trúc này, chỉ cần đã từng nhìn thấy di tích của người Maya là có thể nhận ra ngay. Đây chính là thành phố của người Maya. Văn minh của họ rất đặc thù, không giống bất cứ nền văn minh nào khác trên thế giới. Cậu hiểu chưa? Đoàn. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, chúng cũng sang đây rồi. Làm sao mà chúng qua hồ được nhỉ? 5 giờ sáng, cách thánh địa A Quốc khoảng 60 cây số về phía tây. Ba chiếc trực thăng bay thành hình chữ phẩm, vù vù bay qua. Trên chiếc trực thăng cuối cùng, Gôn Giang vừa rửa mặt xong, tay cầm một chiếc chân giò lợn nhồm nhoàm, miệng đầy dầu mỡ. Gôn Giang vừa nhai vừa hỏi người bên cạnh, sao hả, vẫn chưa có tín hiệu gì à? Ba Saka miễn cưỡng mở mắt, lắc đầu. Trời còn chưa sáng, hắn chỉ muốn ngủ. Bàn tay béo của Gôn Giang vung lên, tỉnh táo lại đi. Bay cả ngày rồi, chẳng lẽ bọn tàn binh đó không ai sống sót sao? Ba Kasa vội gật đầu, vâng, vâng. Dứt lời, hắn ngáp dài, định nọt, xếp quả là tính toán như thần, thật không ngờ lại mưa to rồi có lũ nữa. Không biết có ai sống sót không? Gôn Giang đắc ý, tính toán cái con mẹ mày, tao xem dự báo thời tiết đấy. Chắc không chết hết đâu. Đảm bảo vẫn có đứa sống sót, dù không có vũ khí, nhưng dù sao cũng lăn lộn trong rừng sâu này nhiều năm rồi. Có ánh sáng. Có ánh sáng. Tiếng người điều khiển thông tin vang lên. Ba Kasa lập tức tỉnh táo, đẩy cửa sổ, gió ùa vào. Gôn Giang lại tát bốp một cái, con bà mày không thể không mở cái cửa sổ đấy à. Trực thăng nhanh chóng bay đến chỗ có ánh lửa. Bên trên thả xuống một sợi dây thừng buộc máy quay và bộ đàm, bật thiết bị giám sát hồng ngoại, bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Chỉ lát sau, họ đã thấy ánh sáng. Thì ra có mấy tên du kích nhếch nhác đang cầm đuốc chạy thục mạng. Thấy máy bay trực thăng, chúng lập tức xông về phía này. Gôn Giang nhìn chằm chằm vào màn hình, cười ha hả, hừm, là kê rông của đội số 13 phải không? Sao lại ra nông nổi này? Tên du kích kia chụp lấy ống kính máy quay, ghé khuôn mặt hoảng hốt vào đó, gần như van xin khóc lóc, Gôn Giang. Sao giờ anh mới đến? Nhanh kéo chúng tôi lên đi, bọn tôi gặp phải kiến lửa, chúng sắp đuổi tới rồi. Gôn Giang vẫn nhồm nhòm nhai đùi lợn, chỉnh lại tai nghe, điều chỉnh micro, uể oải nói, sao chỉ có mấy người các anh? Những người khác đâu? Tên du kích nước mắt nước mũi đầm đìa, không biết, chúng tôi bị vây khốn ở đây, đã chia thành hai tổ đi tìm đường. Một tổ đi phía tây, một tổ đi phía đông. Chúng tôi gặp phải kiến, sắp chết rồi. Mau kéo chúng tôi lên. Gôn Giang, nể tình chúng ta đã cộng tác nhiều năm, anh đừng bỏ chúng tôi lại. Gôn Giang nhai nốt miếng đùi lợn, liếm môi, chép miệng, ừm, hóa ra còn một tổ đi phía tây hả? Xem ra các anh không phát hiện ra gì rồi. Chà, không phải tôi không muốn cứu các anh, chỉ là trực thăng của tôi đã đầy người, quá tải rồi. Sợ không chứa nổi các anh nữa. Đi thôi, tiếp tục bay về phía tây. Giọng cuối trở nên lạnh lùng, ra lệnh cho phi công. Trực thăng lại nâng độ cao. Gôn Giang cười lạnh, hừ, giao tình hả, sớm đã vứt con mẹ nó rồi. Lúc tao bảo không tham gia hành động lần này, chẳng phải chúng mày đều giơ cả hai tay lên tán đồng sao? Giờ muốn nói chuyện giao tình với tao hả? Hừ hừ. Tên du kích tuyệt vọng nhìn nắm đuốt, miệng gào khóc, các anh không thể làm thế. Các anh không thể làm thế. Binh đoàn kiến lửa đỏ rực thoáng chốc đã bao phủ hắn. Ngọn đuốc trong đêm như hạt đậu nhỏ, hoàn toàn không đáng chú ý, Quân Giang xỉa răng, ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn thấy một khúc xương khô dơ cao ngọn đuốc. Trong đám xương trắng, vô số điểm nhỏ đang bò ra bò vào. Ừm. Quân Giang tỏ vẻ ghê tởm, buồn nôn quá, làm mất cả hứng ăn sáng của tao. Basaka vội cung kính dâng nước, sếp, uống chút nước đi. Trác Mộc Cường ba không biết đám du kích kia làm cách nào vượt qua được hồ nước đầy cá ăn thịt người, nhưng chúng đã đến rồi. Gã và Lạc Ma Á La nhanh chóng nấp vào một ngôi nhà đá, nhìn qua cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Đám du kích dường như đã ít đi mấy tên, không hề để ý đến sự tồn tại của Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La, chỉ chăm chăm đi tìm vàng. Chúng lục soát mấy ngôi nhà đá nhưng không có gì đặc biệt. Đám du kích ai nấy đều thất vọng, mắt nhìn chằm chằm về phía kiến trúc cao nhất trên đỉnh kim tự tháp. Một tên gầm lên, dẫn đầu xông về phía đó. Những tên khác lập tức tràn theo. Kim tự tháp quá cao, bậc thang lại dốc, cả đám leo hơn nửa tiếng mới được một nửa, ai nấy đều thở không ra hơi. Trác Mộc Cường ba kéo áo Lạc Ma Á La, ý muốn nói đây là thời cơ tốt để trốn đi, nhưng ông vẫn nhìn chằm chằm vào kim tự tháp, như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên, trên lưng chừng kim tự tháp vang lên tiếng súng, tiếng kêu thảm không ngừng truyền lại. Trác Mộc Cường ba nheo mắt hết cỡ cũng chỉ thấy đám quân du kích đang loạn xạ, bắn bừa bãi, không rõ đã gặp phải chuyện gì. Gã kéo tay Lạc Ma Á La, đi thôi, thượng sư. Không đi bây giờ thì không kịp nữa. Lạc Ma Á La định thần, à, đi à. Được, đi thôi. Hai người vừa ra cửa, trên nóc nhà một người nhảy xuống. Trên mặt vẽ vằn vện đen trông như một chiếc mặt nạ đồng xanh, tay cầm một cây mâu dài đen ngòm, trên người cắm đầy cây lá ngụy trang. Người ăn thịt người. Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La không nói lời nào, cùng lúc tung chân đá ra. Gã chiến binh kia cũng là một thợ săn giỏi, gặp phải hai cao thủ cận chiến, không đỡ nổi một chiêu, chân chưa chạm đất đã bay ngược vào tường, não tương tóe ra, chết không thể nghi ngờ. Tiếng tù và chiến đấu của người ăn thịt người vang lên khắp nơi trong thành phố trắng. Âm thanh như tiếng tù và ốc biển, lại như tiếng sáo trúc, vừa trầm vừa bổng. Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La luống cuống. Kẻ địch ẩn nấp đâu đó ném lao, bắn tên, thổi phi tiêu xuống, khiến họ ôm đầu chạy như chuột giữa các khu phố. Mục tiêu của người ăn thịt người là đám quân du kích, nhưng chúng cũng không ngừng tiến lại gần hai người. Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La khó khăn lắm mới trốn được vào bên trong một bức tường. Đây vốn là một đại sảnh lớn, nhưng trần nhà đã sập. Chỉ còn lại bốn bức tường có cửa sổ hình ô vuông. Hai người nấp sau cánh cửa. Phía tây lại vang lên tiếng súng. Thành phố hoang phế giờ đã loạn cào cào. Hai người lắng nghe. Trong thành phố dường như có bốn thế lực đang giao chiến. Quân du kích chiếm giữ lưng chừng kim tự tháp, người ăn thịt người đang giao tranh với chúng, phía tây có tàn binh của quân du kích đang chiến đấu với một nhóm vũ trang khác. Họ là nhóm thứ tư, quân du kích và người ăn thịt người là nhóm thứ nhất và thứ hai. Nhóm vũ trang chưa rõ là ai, kia là nhóm thứ ba. Nhóm thứ nhất và thứ hai đang giao tranh ác liệt. Nhóm thứ ba dường như bất hòa với cả hai nhóm. Còn họ thì giữ khoảng cách với cả ba nhóm. Cả hai người đều không có vũ khí, nên lúc này họ là nhóm yếu nhất. Trác Mộc Cường ba hy vọng nhóm thứ ba là Trương Lập, nhưng tiếng súng không phải của khẩu súng tối qua Trương Lập và Nhạc Dương cầm. Nếu không phải Trương Lập, có thể là Ba Tang hay nhóm của giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La phân tích tình hình, cuối cùng quyết định xông qua khu vực đang bị người ăn thịt người kiểm soát, tiến lại gần nhóm thứ ba. Họ đi qua một con phố với tường đá cao hai bên, chui vào một kiến trúc đá không giống như lầu chuông, nhảy qua cửa sổ lầu hai sang một kiến trúc khác cách đó 2 mét, nằm rạp xuống tiếp tục tiến lên, rồi nhảy lên kiến trúc thứ ba. Tiếp tục bò lên cao, cuối cùng bò lên một tòa nhà cao khoảng 20 mét. Trên nóc kiến trúc này có một trục ngang chìa sang hai bên, toàn bộ đều là đá trắng ghép chặt với nhau, ước tính dài khoảng 50 mét. Giữa trục ngang có một đường rãnh. Đáng lẽ là kéo thẳng sang phía tây, nhưng ở giữa đã gãy đôi, các loại dây leo treo lơ lửng xung quanh. Lạc Ma Á La nói, đây đáng lẽ là một đường dẫn nước hoàn chỉnh, kết tinh trí tuệ của người Maya cổ đại. Giờ chúng ta nhảy từ bên này sang được không? Trác Mộc Cường ba gật đầu. Lạc Ma Á La chạy mấy bước lấy đà, nhẹ nhàng nhảy sang bên kia. Trác Mộc Cường ba cũng nhảy theo, nhưng thể trọng quá lớn. Vừa hạ mình xuống, đã nghe cách một tiếng, đá vụn rơi xuống. Thân hình Trác Mộc Cường ba chìm xuống bị dây leo treo lơ lửng giữa không trung. Gã vội bám chặt vào đám dây đó, lăn người về phía cái bệ bên dưới đường dẫn nước. Bình! Dù gã kịp thời dùng chân giảm xung lực, cả người vẫn đập mạnh vào tường, rồi trượt xuống, mũi bị tím bầm, lồng ngực như muốn vỡ tung. Lạc Ma Á La bám vách đá trượt xuống. Hỏi, có sao không? Gã lắc đầu, vẫn chịu được. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là một quảng trường, khá giống đấu trường La Mã cổ đại. Khán đài ở xung quanh, ở giữa là một khoảng đất trống lát đá trắng phẳng lì. Lúc này họ đang ở hàng đầu tiên của khán đài, có lẽ là khu ta. Quảng trường mặc dù đã bị cây bụi thấp chiếm cứ, nhưng cây cối không thể che khuất được khí thế nơi đây. Một đầu quảng trường cao hơn hẳn xung quanh. Một sân khấu vuông rộng chừng 200 mét vuông. Hai bên sân khấu có hai bức tường cao khoảng 10 mét, giữa mỗi bức tường có hai chiếc vòng đá. Phía sau sân khấu là kim tự tháp khổng lồ. Giờ đây, từ góc độ này, họ mới thực sự hiểu cảm giác đứng dưới chân người khổng lồ. Kim tự tháp vĩ đại màu trắng, đế tháp bằng 4 sân bóng đá, tổng cộng 27 tầng, tầng tầng lớp lớp nhỏ dần xếp chồng lên nhau, giống như chiếc bánh sinh nhật lung linh mà vĩ đại. Mỗi tầng có 91 bậc thang, độ dốc lên tới gần 80 độ, kéo thẳng đến đỉnh tháp, cao hơn 300 mét, gấp đôi kim tự tháp cao nhất thế giới hiện nay. Hai bên trái phải có hai kim tự tháp nhỏ hơn. Một cái cao 24 tầng, một cái cao 18 tầng. Giữa quảng trường và kim tự tháp là một nhóm kiến trúc hẹp dài, ở giữa có mười mấy bia đá cao hơn 10 mét, kiến trúc hai bên rất giống đền thờ. Đặc biệt là ngôi đền đầu tiên bên trái, trước cửa dựng một bức tượng nửa người nửa hổ. Chỉ riêng phần đầu đã cao hơn 2 mét. Nó đang há miệng to, răng nanh chìa ra, đôi tai xòe rộng. Lạt Ma Á La đỡ Trắc Mộc Cường Ba bước thêm vài bước, xuống khỏi lễ đài, đến trước sân khấu. Ngay phía trước sân khấu còn một bức tượng, là một người nằm ngang trên bệ đá, phần bụng bị khoét một lỗ như cái bát. Không hiểu sao nhìn bức tượng này, Trắc Mộc Cường Ba lại nghĩ đến chiếc đỉnh trước mặt đại tế sư dùng để đựng tim người trong buổi tế lễ của người ăn thịt người. Lạt Ma Á La nhìn hai chiếc vòng đá, điềm tĩnh nói, đây là một sân bóng, khu vực phía sau là đấu trường. Cậu nhìn xung quanh, bốn bức tường đều khắc hình báo châu Mỹ, đều sống động như thật. Trắc Mộc Cường Ba nhìn kỹ, trên tường đá quả thực có khắc những hình tượng báo châu Mỹ đang chồng hai chân trước hoặc nhảy vồ, xen giữa là các bức phù điêu hình người. Giả hỏi, sân bóng. Người Maya cổ đại cũng chơi bóng đá à? Lạt Ma Á La tiếp tục tiến về phía trước, đáp, đúng vậy, nhưng không phải loại bóng đá như chúng ta vẫn thấy. Đó là loại bóng làm bằng cao su sống. Khi thi đấu, mỗi đội có 7 người, chỉ được dùng mông, đầu gối, vai và khuỷu tay để chạm bóng. Đội nào đưa bóng vào vòng đá của đối phương trước thì thắng. Trắc Mộc Cường Ba theo sát phía sau, nhìn những chiếc vòng đá cao hơn 10 mét, nói, vậy chẳng phải rất khó sao? Lạt Ma Á La gật đầu, đúng thế. Nhiều khi hết trận mà hai đội vẫn chưa thể đưa bóng vào vòng, lúc đó sẽ dựa theo số lần phạm lỗi để quyết định thắng thua. Thi đấu bóng cũng là một loại tế lễ. Bên thắng sẽ được dâng bóng lên cho thần linh. Cậu nhìn kìa, bên trái có hình vẽ miêu tả đó. Quả nhiên, trên bức tường đá phía trái có khắc hình một người đàn ông uy nghi, mặc trang phục lộng lẫy, đầu đội mũ miệng, tay cầm quyền trượng hình rắn hai đầu, đang cử hành nghi lễ. Trước mặt ông ta, một người đại diện của đội chiến thắng quỳ một chân dâng quả bóng lên. Các thành viên còn lại của đội cung kính đứng thành hàng. Đầu của một thành viên đã bị chém rơi xuống đất, nhưng người khác không vẽ cảnh máu me, mà là bảy con rắn đang ngọ ngoậy chui ra từ chỗ đầu bị chặt. Nét mặt của mỗi người trên hình khắc đều rất sống động, khiến người xem không thể nào quên. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm, cách thi đấu thật đáng sợ. Họ tiếp tục đi. Tiếng súng đã thưa hơn rất nhiều. Hơn nữa, Trắc Mộc Cường Ba nhận ra, nhóm thứ ba từ đầu đến giờ chỉ có tiếng một loại súng duy nhất. Lẽ nào nhóm ba chỉ có một người? Người đó là ai? Họ đi qua một mê cung hình vuông được tạo thành từ các bia đá. Trên các bia khắc hình quốc vương, chiến binh, các vị thần và động vật tượng trưng cho sự dũng mãnh. Điều khó tin là trên một tấm bia có khắc hình rùa biển. Nơi này ở sâu trong lục địa cả ngàn cây số, sao lại có rùa biển? Có lẽ những người đến đây từ vùng biển đã nhớ về quê hương của họ. Càng đến gần nhóm ba, Trắc Mộc Cường Ba càng căng thẳng. Nếu nhóm ba không phải là người quen, thì phải làm sao? Đến bên cạnh bức phù điêu hình báo châu Mỹ khổng lồ, Lạt Ma Á La và Trắc Mộc Cường Ba dừng lại. Lạt Ma Á La lên tiếng, phát tín hiệu đi. Trong quá trình huấn luyện, họ đã được học cách truyền tin bằng tín hiệu đặc biệt, tương tự tiếng kêu của động vật hoang dã. Thoạt nghe không có quy luật, nhưng thực ra chứa nhiều thông tin. Trắc Mộc Cường Ba chu môi, phát ra âm thanh trầm thấp từ cổ họng, như tiếng tinh tinh khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Rất nhanh sau đó, phía sau một kiến trúc gần đó vang lên tiếng khịt mũi. Trắc Mộc Cường Ba và Lạt Ma Á La mừng rỡ thốt lên, là giáo sư. Giáo sư Phương Tân. Hai người lập tức chạy đến. Giáo sư Phương Tân cũng đang mừng rỡ, tay cầm một khẩu súng lục tự động, bảo vệ hai chiếc bao lớn. Bên cạnh ông là một cái hố sâu không thấy đáy. Giáo sư Phương Tân xúc động, may quá, cuối cùng cũng gặp lại các bạn rồi. Trắc Mộc Cường Ba cũng vô cùng xúc động, liên tục hỏi, sao thầy lại ở đây? Các thành viên khác trong nhóm đâu? Mẫn Mẫn không ở cùng mọi người à? Mẫn Mẫn đâu? Nụ cười tắt trên môi giáo sư Phương Tân. Ông quay mặt nhìn xuống cái hố lớn bên cạnh, ấy nấy, Mẫn Mẫn, cô ấy rơi xuống đó rồi. Hả? Tim Trắc Mộc Cường Ba như rơi xuống vực sâu. Cái hố đen ngòm sâu thẳm, chỉ thấy một mặt phẳng nghiêng xuống dưới, không thấy đáy. Rơi xuống đó, làm sao mà lên được? Sao lại thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả lớn tiếng chất vấn. Giáo sư Phương Tân đáp, đêm qua chúng tôi đến đây, nghỉ ngơi một đêm. Sáng nay, lúc chuẩn bị đi, Mẫn Mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng của cậu, cô ấy còn gào thét gọi tên cậu rồi chạy về phía này. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, không ngờ dưới đất lại có cái hố sâu thế này. Tôi đã chộp được cô ấy rồi, nhưng chỉ chộp được cái ba lô. Trác Mộc Cường ba như bị sét đánh, đầu óc choáng váng, cứ hỏi đi hỏi lại, sao lại thế? Sao lại thế? Cái hố rõ ràng như vậy, sao lại bất cẩn mà rơi xuống được? Nếu người nói chuyện này không phải là giáo sư Phương Tân, người mà gã tôn kính nhất, có lẽ gã đã nghĩ rằng Đường Mẫn bị ai đó đẩy xuống rồi. Lạc Ma Á La thấy cái hố này nghiêng về phía đông bắc, tạo thành một đường chéo so với kim tự tháp, cách kim tự tháp khoảng 200 bước chân. Ông liếc nhìn giáo sư Phương Tân, nét mặt lộ vẻ bi ai, đây là giếng thánh. Giáo sư Phương Tân đau buồn gật đầu. Nhìn nét mặt hai người, Trác Mộc Cường ba biết, người nào rơi xuống cái hố gọi là giếng thánh này, cơ hội sống sót là vô cùng nhỏ bé. Trác Mộc Cường ba túm lấy vai Lạc Ma Á La, hỏi, giếng thánh? Giếng thánh là cái gì? Đây là cái gì? Lạc Ma Á La đau xót nói, giếng thánh là giếng người Maya cổ đại dùng để tế lễ. Mỗi khi có thiên tai địch họa, người dân sẽ xếp hàng dài trước giếng, dâng lên đủ loại lễ vật, trong đó có thiếu nữ còn sống và các tù binh chiến tranh. Giếng này rất sâu, tương truyền bên dưới còn có rắn và thủy quái. Ai rơi xuống thì rất khó, có thể nói là không còn hy vọng. Lạc Ma Á La chỉ về phía đông, thông thường, hai bên kim tự tháp có hai miệng giếng thánh đối xứng nhau. Khoảng cách giữa chúng và kim tự tháp dường như được tính toán dựa trên kiến thức thiên văn. Trác Mộc Cường ba không còn nghe lọt tai những chuyện này. Gã gào lên như người điên, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Gã nhớ ra, lúc Đường Mẫn gọi tên gã có lẽ chính là lúc gã nhảy xuống nước. Từ đó đến giờ cũng đã gần nửa tiếng rồi. Mẫn Mẫn một mình dưới đó chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Gã ghé mặt vào miệng hố lắng nghe, rồi đột nhiên ném một cái túi vào trong. Chỉ nghe tiếng trượt soạt soạt soạt rồi bịch, tựa như rơi xuống bậc cấp. Tiếp đó lại là tiếng trượt soạt soạt soạt, rồi lại bịch, rồi lại là tiếng trượt. Trác Mộc Cường ba ngẩng đầu lên nói với giáo sư Phương Tân, lúc này hình chữ chi, người rơi xuống đó không chết đâu. Giáo sư Phương Tân vừa nghe thấy câu này, đã đoán được Trác Mộc Cường ba định làm gì. Ông vội vàng ngăn cản, không được, Cường ba. Trác Mộc Cường ba đã nhảy xuống. Sau đó, giáo sư Phương Tân mới nói hết câu, bên dưới có không khí hay không còn chưa rõ. Hết tập 2. Giáo sư Phương Tân hét lớn vài tiếng vào miệng hố, nhưng không có hồi âm. Ông lo lắng, Cường ba thật là hấp tấp, vẫn nóng nảy như vậy, chẳng có chút tố chất của người làm nghiên cứu khoa học gì cả. Lạc Ma Á La thò đầu xuống miệng hố, nói, cậu ấy không chỉ mạo hiểm đâu, bên trong có gió. Có gió đồng nghĩa với việc cái hố này còn thông ra nơi khác. Gió có thể thổi tan khí độc và giữ cho không khí lưu thông. Trác Mộc Cường ba đã học được điều này ở đội khảo sát khoa học Khả Khả Tây Lý. Thêm vào đó, xét theo tốc độ trượt của ba lô, gã không hề do dự mà nhảy xuống. Nhưng gã không ngờ rằng tốc độ trượt của mình nhanh hơn ba lô rất nhiều. Đường hầm hình vuông được phủ một lớp cát dày, làm tăng tốc độ trượt của gã như bôi dầu. Chưa đầy 10 giây, Trác Mộc Cường ba cảm thấy mình lơ lửng trên không, đầu va mạnh vào tường đá, sau đó cả người lại tiếp tục trượt theo hướng ngược lại. Chưa đến 10 giây, lưng gã lại đập vào tường, rồi lại đổi hướng. Cứ như vậy va đập liên tục, không biết bao nhiêu lần, rồi gã cũng đuổi kịp cái ba lô mà mình đã đá xuống trước đó. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba cảm nhận được sự khác biệt. Cả người gã văng ra khoảng không, đầu tiên nghe tiếng ba lô rơi xuống nước, sau đó là tiếng bùng khi gã chạm nước. Trong lúc hoảng loạn, chân tay gã khô khoáng lung tung, kết quả là vừa đạp chân một cái, đã thấy mình đứng lên được. Hồ nước không sâu lắm, Trác Mộc Cường ba đứng lên thì đầu vừa nhô khỏi mặt nước. Gã bước vài bước, chỗ sâu nhất thì phải bơi mới qua được. Trác Mộc Cường ba vừa bơi vừa tóm lấy ba lô, chẳng mấy chốc chân đã chạm đất. Trong bóng tối vang lên tiếng soạt soạt, nghe như có thứ gì đó đang lùi lại. Trác Mộc Cường ba mừng rỡ kêu lên, Mẫn Mẫn. Em phải không? Trả lời anh đi. Không có ai trả lời, chỉ nghe tiếng qua một tiếng, rồi có người rên rỉ. Trác Mộc Cường ba vội nói, đừng sợ, đừng sợ, anh đến đây, em ở đâu? Vừa nói, cả vừa lần mò về phía tiếng khóc. Trong bóng tối vang lên giọng thổn thức, hức, hức, em sợ quá, em cứ tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa, ức. Trác Mộc Cường ba đeo ba lô lên lưng, rời khỏi hồ nước, giơ hai tay lần mò về phía phát ra âm thanh, cuối cùng cũng bắt được một bàn tay mềm mại, lạnh buốt. Hai người ôm chầm lấy nhau trong bóng tối. Trác Mộc Cường ba nhỏ nhẹ an ủi, đừng khóc nữa, đừng khóc, anh ở đây. Không sao rồi, anh ở đây rồi này. Đường Mẫn rút đầu vào ngực Trác Mộc Cường ba, hai vai run rẩy, khóc nấc lên từng tiếng, trong thành, hức, em nghe thấy tiếng anh, em gọi tên anh, hức hức, anh không nghe thấy em gọi à. Em, hức, chạy về phía anh, hức, kết quả, rơi xuống chỗ này, hức, chỗ này không có đường, lại không nhìn thấy gì, hức, Trác Mộc Cường ba chỉ biết tiếp tục an ủi cô, được rồi, khóc nhiều quá thì không xin nữa đâu. Anh mang theo ba lô của em xuống đây này, bên trong có gì chiếu sáng được không? Ở đây tối om om chẳng nhìn thấy gì cả. Có. Đường Mẫn đã thôi khóc lớn, nhưng vẫn nức nở, đón lấy ba lô lục lọi. Chỉ thoáng sau, đèn đã sáng. Trác Mộc Cường ba thấy gương mặt xinh xắn của Đường Mẫn đã bị đôi tay lấm lem bùn đất xoa lên trông như tranh sơn dầu trừu tượng. Mắt cô đỏ hoe vì khóc, nước mắt vẫn không ngừng trào ra, làm nhòa đi những vết bùn trên đôi má, trông như hoa lê đẫm mưa, hoa hồng đẫm sương. Gã vừa tức vừa buồn cười, miệng hơi nhếch lên. Đường Mẫn nín khóc, ngây ngốc nhìn Trác Mộc Cường ba, rồi hỏi, có phải xấu xí lắm không? Trác Mộc Cường ba gật đầu, cô lại qua một tiếng rồi tiếp tục khóc. Trác Mộc Cường ba yêu chiều nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cười bảo, được rồi, rửa một chút là sạch ngay thôi. Em có bị thương không? Bản thân gã cũng bị va đập không biết bao nhiêu lần, giờ từ đầu đến chân đều ê ẩm. Bên ngoài giếng thánh, Lạc Ma Á La nói, quân du kích lại lui xuống rồi, xem ra đám ăn thịt người đã chiếm thế thượng phong. Chúng ta ở đây cũng khó thoát, may ra bên trong này còn tìm được đường thoát nào khác. Giáo sư Phương Tân trừng mắt nhìn Lạc Ma Á La, hoảng hốt, không lẽ ngài cũng muốn? Ngài đã nghĩ kỹ chưa, đại sư? Lạc Ma Á La chắp tay trước ngực, hoặc Phật sẽ chỉ đường cho chúng ta. Nói xong, ông liền chui vào giếng theo tư thế ngồi thiền. Giáo sư Phương Tân há hốc mồm nhìn người cuồng tín trước mặt, rồi lại nhìn đám người đang la hét xông tới, cuối cùng thở dài, ném ba lô xuống giếng rồi nhảy theo. Đường Mẫn nhất quyết không chịu rửa mặt bằng nước trong giếng thánh, nói nước đó toàn ngâm xác chết. Trác Mộc Cường ba phải khuyên giải mãi, bảo nước hồ này là nước nguồn, thông với mạch nước ngầm, rồi chiếu đèn cho cô thấy hồ nước trong veo. Lúc này Đường Mẫn mới miễn cưỡng rửa mặt. Trác Mộc Cường ba cầm chiếc mũ chiếu sáng lên xem. Trước đây, gã chưa từng thấy loại này bao giờ. Nó không giống mũ đèn pha của công nhân khai thác mỏ mà có một trụ thẳng trên đỉnh mũ, giống như gắn nến trên đầu vậy. Đường Mẫn giải thích, đây là mũ chiếu sáng chuyên dụng cho các nhà thám hiểm khảo cổ. Trong môi trường xa lạ, đèn pha chỉ chiếu sáng được một hướng, tạo ra nhiều vùng mù. Để khắc phục điều đó, người ta dùng mũ gắn đèn trên đỉnh đầu, chiếu sáng 360 độ. Nhưng ánh sáng này phân tán, không chiếu xa được, nên phải kết hợp cả đèn pha và mũ chiếu sáng. Trác Mộc Cường ba giơ mũ lên, xem ở đây có lối đi nào khác không đã. Đột nhiên có tiếng bịch bịch vang lên, làm Đường Mẫn giật mình, vội ôm chặt Trác Mộc Cường ba. Gã mỉm cười, đừng sợ, là giáo sư Phương Tân hoặc Lạc Ma Á La xuống đấy thôi. Nhờ có ánh sáng, giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La không bị hoảng loạn như Trác Mộc Cường ba lúc nãy. Hai người bơi lên bờ. Lạc Ma Á La nhìn quanh hang ngầm rồi nói, giếng thánh này có vẻ không bình thường. Giáo sư Phương Tân vẫn hơi bực bội, giờ chúng ta cùng nhau mắc kẹt rồi. Vậy ai có thể cho tôi biết làm sao ra khỏi đây được không? Không gian này rất nhỏ, chỉ khoảng một sân bóng rổ. 2/3 phía bên trái là nước, bên phải cao hơn một chút, để lộ ra 1/3 còn lại. Bốn phía đều là tường đất. Miệng hố nơi họ rơi xuống ở ngay giữa bức tường. Ở bức tường đối diện cũng có một miệng hố giống hệt. Trên đầu là đá tự nhiên, cách mặt đất 3-4 mét. Ngoài ra thì không còn gì khác. Trước tình cảnh này, Trác Mộc Cường ba cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành cười ngượng, cố gắng không chọc giận thầy giáo mình thêm nữa. Lạc Ma Á La đột nhiên hỏi Trác Mộc Cường ba, lúc rơi xuống cậu đã chuyển hướng bao nhiêu lần? Trác Mộc Cường ba ngớ người. Lúc nãy va đập lung tung, ai mà nhớ được đã qua bao nhiêu khúc ngoặt. Giáo sư Phương Tân đáp, 18 khúc ngoặt, đúng như chúng ta đã nghĩ. Lạc Ma Á La gật đầu, xem ra chúng ta đang ở đáy kim tự tháp May A rồi. Đường Mẫn lẩm bẩm, 18 khúc ngoặt. Dường như cô cũng nhận ra điều gì đó. Trác Mộc Cường ba vẫn không hiểu gì cả, cái gì mà 18 lần chuyển hướng. Sao lại đúng như hai người đã nghĩ? Thầy giáo. Giáo sư Phương Tân, phì một tiếng, đừng gọi thân thiết thế, cậu đã phạm đại kỵ trong công tác khảo sát khảo cổ rồi đấy. Lạc Ma Á La giải thích, tòa kim tự tháp khổng lồ này, riêng phần trên mặt đất đã cao mấy trăm mét, là kiến trúc lớn nhất mà chúng ta thấy. Phần móng bên dưới có lẽ cũng sâu mấy chục mét. Người Maya có thể đã dựa vào cách hiểu của họ về địa ngục để xây dựng cung điện ngầm dưới lòng đất này. 18 tầng địa ngục. Trác Mộc Cường ba tròn mắt. Đường Mẫn nói, không, địa ngục của người Maya có 9 tầng. 18 là bội số của 9. Ở giữa hai lần chuyển hướng là một tầng địa ngục. Vậy chúng ta đang ở dưới địa ngục. Lạc Ma Á La gật đầu, đúng vậy. Ở đoạn cuối, dốc vừa dài vừa dốc, có lẽ chúng ta đang ở tầng dưới cùng của kim tự tháp. Nếu vậy, có lẽ không còn đường ra nữa. Giáo sư Phương Tân hừ mạnh một tiếng. Trác Mộc Cường ba nói, tìm thử xem, có lẽ còn có đường ra khác. Nói xong, cả cùng Đường Mẫn chậm rãi tìm kiếm dọc theo vách tường. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân vẫn chưa hành động, chỉ ngồi bên mép nước trầm tư. Lạc Ma Á La nói, ở đây có một điểm rất kỳ lạ. Nếu là giếng thánh, dù không có xương người thì cũng phải có tế phẩm. Nhưng vừa nãy ở dưới nước, ngoài một ít xương động vật, tôi không thấy gì khác. Giáo sư Phương Tân cũng đồng ý, đúng vậy. Tình huống này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng. Ông và Lạc Ma Á La nhìn nhau, trừ khi giếng thánh này chưa từng được sử dụng sau khi xây dựng. Người trong thành có lẽ đã bỏ đi nơi khác vì một lý do nào đó. À! Đúng lúc đó, tiếng kêu kinh hãi của Đường Mẫn vang lên, trong không gian kín mít, tiếng kêu trở nên lanh lảnh, vang dội. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La vội chạy tới. Họ và Trác Mục Cường Ba phát hiện bên mép tường có một hốc khoét rỗng, bên trong có một bộ hài cốt dựng nghiêng. Không hiểu Đường Mẫn đã chạm phải chỗ nào mà phiến đá bịt kín cái hốc tự dưng rời ra. Trác Mục Cường Ba bước tới quan sát, nhưng bị giáo sư Phương Tân kéo lại, đừng lại gần, trên phiến đá kia hình như có gì đó. Lạc Ma Á La đã bắt đầu nghiên cứu phiến đá. Ông ngồi xổm phía trước nói, không phải bằng đá mà bằng đất. Hình vẽ trên đó là bản đồ đơn giản của hang động này. Giáo sư Phương Tân cũng bắt đầu quan sát, nhìn trang phục của người này, chắc là một nhà thám hiểm từ thế kỷ 18 hoặc 19. Cái hốc do người đào này có lẽ cũng do ông ta tự đào. Nhưng tại sao bên cạnh ông ta không có gì vậy? Lạc Ma Á La nói, chiếu đèn lại gần một chút, người này đã để lại cho chúng ta một số thông tin. Nhìn bức tranh này xem. Giáo sư Phương Tân liếc nhìn rồi nói, tấm vách đất này vỡ rồi, hình vẽ có hơi lệch. Mẫn Mẫn, dùng công cụ ráp lại đi. Đường Mẫn vâng một tiếng, bắt đầu lục tìm trong ba lô của giáo sư Phương Tân. Trác Mục Cường Ba đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên nhận ra nhóm của gã chưa từng phối hợp nhịp nhàng như vậy. Mỗi người đều làm việc của mình. Khoảng cách với nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn còn rất xa. Đường Mẫn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp da màu đen, phải mở 3-4 lớp khóa mới được. Bên trong lại là một lớp hộp sắt. Đó là chiếc máy tính xách tay của giáo sư Phương Tân. Trác Mục Cường Ba thốt lên, một cái máy tính mà phải giữ gìn phức tạp vậy à? Giáo sư Phương Tân nói, máy tính là nòng cốt của nhóm chúng tôi, so với người, nó còn quan trọng hơn nhiều. Trác Mục Cường Ba nói, vậy cũng không cần bọc thêm một lớp hộp sắt chứ. Giáo sư Phương Tân cười, đừng coi thường chiếc hộp đó. Không có nó, máy tính này không qua nổi khu vực bão tố. Nó có một lớp chống điện ly. Dù bị luồng điện 500.000 vôn đánh thẳng, cũng vẫn giữ được đồ bên trong. Lạc Ma Á La cầm một thiết bị điện tử khác, độ bão hòa oxy trong không khí là 27%, các chất khí có hại cho cơ thể chưa tới 2/1000, hàm lượng bụi thấp hơn 5%. Chỉ số hóa sinh của nước đạt tiêu chuẩn, có một lớp oxit carbon hỗn hợp với hydrocarbon. Chỉ số sinh hóa của bùn đất đạt tiêu chuẩn, nhưng carbon, nitơ và muối vô cơ vượt quá tiêu chuẩn. Giáo sư Phương Tân gật đầu, hy vọng không phải như vậy. Lạc Ma Á La cũng gật gật đầu. Trác Mộc Cường Ba ngơ ngác. Rõ ràng là học cùng một nơi, tại sao những người này nói chuyện với nhau mà gã chẳng hiểu gì hết vậy? Đường Mẫn đã lắp pin vào máy tính, nối với webcam và máy sang. Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân lấy các dụng cụ trong hộp đồ Đường Mẫn đưa, đeo găng tay, cầm bàn chải, bắt đầu làm sạch phiến đất. Trác Mộc Cường Ba nuốt nước bọt đánh cực một tiếng, thầm nhủ, xem ra chuyên nghiệp thật. Phiến đất đã được sang vào máy tính. Giáo sư Phương Tân nói, tốt quá. Đường Mẫn lại lấy ra một chiếc mũ chiếu sáng nữa, cả căn hầm liền sáng bừng lên. Lạc Ma Á La dùng webcam quét qua thi thể, nhập các số liệu vào máy tính. Giáo sư Phương Tân thao tác trên máy tính, dùng kỹ thuật phục hồi để ghép các mảnh vỡ của phiến đất lại với nhau. Một tấm bản đồ hang động với đường nét rõ ràng hiện ra. Hình vẽ này tương đồng với cảnh vật trong hầm, nhưng ở giữa có một ngôi sao năm cánh rất lớn, mỗi góc tiếp xúc với vách tường. Trên phiến đất còn có một số hình vẽ mơ hồ, sau khi giáo sư Phương Tân nhập các lệnh, xóa răng cưa, làm rõ, giảm bóng mờ, các ký hiệu mờ dần thành hình. Giáo sư Phương Tân mừng rỡ, là tiếng Anh. When TESAWTESAWAY. Đây là một thành ngữ trong tiếng Anh, thường dịch là có chí thì nên, gần nghĩa với câu có công mài sắt có ngày nên kim. Giáo sư Phương Tân nhìn Lạc Ma Á La, đại sư thấy sao? Lạc Ma Á La nói, trước tiên, giữa câu không có ký hiệu tách rời, đây không phải ngẫu nhiên. Thứ hai, có vài chữ viết lớn in nghiêng, dễ nhận thấy sự trùng lặp của các chữ cái. Nếu chữ đầu là V đúc, thì ý của nửa câu sau có thể hiểu là đây chính là lối ra. Đây là một câu đa nghĩa. Giáo sư Phương Tân nhìn đường thẳng cắt ngang ngôi sao năm cánh, đường thẳng này ứng với chỗ nào của hang. Mọi người nhìn hình vẽ rồi tìm thấy một điểm trên vách tường. Trác Mộc Cường Ba xung phong thăm dò. Gã gõ vào tường, thấy rỗng bên trong, liền đập vỡ một lỗ đủ cho bàn tay. Ba người còn lại nhìn gã với vẻ chờ đợi. Đột nhiên Trác Mộc Cường Ba ai cha một tiếng, rụt tay lại, máu chảy ròng ròng, bên trong có dấu dao, ngoài ra không có gì. Đường Mẫn nhanh nhẹn lấy thuốc và băng gạc trong túi ra, sát trùng rồi băng bó cho gã. Trác Mộc Cường Ba nhìn câu tiếng Anh, lẩm bẩm, VWTI, VWTI, là dầu thô kỳ hạn, dầu thô, là nước. Chắc là đường thẳng bên dưới. Đây là một câu đố lòng trong câu đố. Đáng ghét thật. Giáo sư Phương Tân nói, đường ở dưới nước. Không thể nào. Rốt cuộc ông ta muốn giấu gì? Lạc Ma Á La nói, để tôi xem. Trác Mộc Cường Ba nói, để tôi đi cho. Chả không muốn người khác bị thương, một mình lần mò dưới nước. Hồ nước chỉ có vài kẻ hở không đủ để lọt ngón tay. Đây là một căn hầm do người đào, không thể đột phá bốn vách tường để tìm lối ra. Từ từ, Trác Mộc Cường Ba cũng mò được thứ gì đó, đó là một chiếc xẻng công binh bọc vải dầu. Trác Mộc Cường Ba ngẩng người nhìn chiếc xẻng, lẩm bẩm, để lại cái này làm gì? Lẽ nào bảo chúng ta đào địa đạo thoát ra? Đợi chút. Giáo sư Phương Tân cầm chiếc xẻng, chỉ vào vết khắc trên cán, đây là gì vậy? Trác Mộc Cường Ba nhìn lại, quả nhiên thấy trên cán có khắc ba chữ cái siêu vẹo, CMG. Gã lẩm bẩm, CMG. Tập đoàn nghiên cứu phát triển phần mềm Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân nói bậy, 200 năm trước làm gì có tổ chức này? Ông bật máy tính lên, nhập từ khóa. Máy tính tìm kiếm trong kho dữ liệu nội bộ, tất cả những cụm từ tiếng Anh viết tắt CMG. Trác Mộc Cường Ba biết, ổ cứng máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân dùng công nghệ dòng dữ liệu quang học của Mỹ, dung lượng 80 terabit. Giáo sư Phương Tân nói, đây rồi, một từ viết tắt của ngành giao thông. Ý là phương hướng từ điểm xuất phát tới vị trí trước mặt. Trác Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ, điểm xuất phát. Điểm xuất phát ở đâu? Vị trí trước mặt là chỉ chỗ nào? Lạc Ma Á La nói, điểm xuất phát có lẽ là chỉ điểm gốc ban đầu, nơi người này an nghỉ. Vị trí trước mặt chính là chỗ cậu nhặt được cái xẻng. Nhìn bản đồ, điểm xuất phát và vị trí trước mặt vừa vặn là hai góc của ngôi sao năm cánh. Góc giữa chúng, nếu phóng to lên, có lẽ là... Ông bước sang trái ba bước. Vách tường phía đó có một núm gồ lên. Trác Mộc Cường Ba giơ xẻng lên, ở đây hả? Lạc Ma Á La gật đầu. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu đào đất, vừa đào vừa cào nhào, chỉ một con đường thôi mà, cần gì phải làm rắc rối thế? Đào được gần một mét, Trác Mộc Cường Ba mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng gã chạm phải một vật bằng kim loại. Gã cả mừng, vươn tay ra sờ lấy, là một tay nắm quấn dây sắt, đã gỉ sét. Gã vừa kéo một cái. Rầm rầm rầm, cả vách đất trước mặt Trác Mộc Cường Ba đổ sập xuống. Nếu không có Lạc Ma Á La nhanh tay, chắc gã đã bị đè dưới rồi. Đường Mẫn lo lắng, anh không sao chứ? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, sắc mặt nhợt đi. Không ngờ đây lại là cạm bẫy. Nếu không tránh kịp, cho dù không bị đá đè chết hay bị thương, cũng bị cả tảng tường đất chôn vùi. Lạc Ma Á La nói, vách tường bị khoét rỗng, sau đó được đắp bằng bùn, bên trên đặt đá hoặc gạch, xương động vật dùng để chống đỡ. Dây sắt quấn thành tay nắm. Khi có người kéo tay nắm này, tường sẽ sập xuống. Giáo sư Phương Tân nói, rất giống bẫy của câu lạc bộ săn người Anh thế kỷ 18. Người này không đơn giản. Trác Mộc Cường Ba vừa tức vừa giận, giơ xẻng định đập nát bộ xương. Bỗng giáo sư Phương Tân phát hiện sau bức tường đổ có mấy chữ cái khác, hợp thành chữ Sinh. Ông lẩm bẩm, tội ác nguyên thủy. Lạc Ma Á La cũng chợt nhớ ra, à, sao năm cánh. Đây là ký hiệu được sử dụng sớm nhất trong tôn giáo, tượng trưng cho tội ác nguyên thủy, ban đầu chỉ là một nửa âm tính của thế giới, về sau bị xuyên tạc thành hóa thân của ma quỷ. Thực ra, trong một số dị giáo, nó cũng mang ý nghĩa khởi điểm và sơ nguyên, khi thế giới còn trong trạng thái hỗn độn, do năm nguyên tố hợp thành. Giáo sư Phương Tân ngăn Trác Mộc Cường Ba lại, Cường Ba, đừng nóng vội. Để chúng tôi xem xét đất dưới chân nhà thám hiểm này đã. Ông nói tiếp, quả đúng như vậy, mọi người xem, chất đất dưới chân ông ta và xung quanh hoàn toàn khác biệt. Ông ta đã tráo đổi đất ở vũng bùn bên dưới với đất trên tường. Vì cái hầm này đã có hơn ngàn năm tuổi, đất trên tường và đất ngâm nước đã trở thành hai loại khác nhau. Chúng ta thật sơ suất khi không nhận ra đặc điểm này. Nào, chúng ta di chuyển hài cốt này ra. Cường Ba, tiếp tục đào chỗ đó đi. Trác Mộc Cường Ba lo lắng, không còn bẫy nào nữa chứ. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, chắc là không. Nơi này nhỏ hẹp như vậy, ông ta đã tận dụng mọi thứ có thể. Cậu cứ đào đi, chúng tôi canh chừng cho. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, người này đã chết rồi còn bày nhiều trò như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ông ta muốn thể hiện tài năng của mình trước hậu thế, hay chỉ muốn trêu đùa người khác cho vui? Lần này, gã đào được một bọc vải dầu. Bên trong là một chiếc túi vải bố mà các nhà thám hiểm thế kỷ trước hay dùng. Trong túi có vài công cụ, đồ chơi nhỏ và một chiếc đầu lâu bằng pha lê rất tinh xảo. Trác Mộc Cường Ba nhấc một cuốn sổ ghi chép bìa da rách nát. Giáo sư Phương Tân vội vàng, cẩn thận, cuốn sổ đó rất quan trọng. Đồ này đã để cả trăm năm rồi, giấy rất giòn. Đặt nó xuống đất đi. Ông biết rằng, đối với một nhà thám hiểm, thông tin quan trọng nhất mà họ để lại chính là cuốn sổ ghi chép. Khi cuốn sổ đã ngả màu vàng được mở ra, ngay trang đầu, chủ nhân của nó đã nắn nóc viết một dòng chữ nghiêng bằng tiếng Anh, tôi tên là Pierre, đã là ngày thứ 10 rồi, tôi biết mình sẽ chết. Giáo sư Phương Tân khẽ thốt lên, thì ra là ông ta. Đường Mẫn hỏi, ai vậy ạ? Giáo sư Phương Tân hắng giọng, Pierre là một nhà thám hiểm kiệt xuất vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nhưng ông ta khác biệt so với những người khác. Pierre không đến những vùng nổi tiếng mà luôn một mình tìm kiếm những cung điện ngầm nguy hiểm, bí mật. Ông ta là bạn thân của nhà thám hiểm Stanley, nhưng ít được báo chí nhắc đến, nên danh tiếng kém hơn nhiều. Tôi biết ông ta khi tra cứu tư liệu về Stanley. Có tin đồn ông ta mất tích ở châu Phi, không ngờ lại chết ở đây. Vì vậy, tôi mới nói ông ta không đơn giản. Có thể dùng những công cụ thô sơ trong không gian nhỏ hẹp này để tạo ra một câu đố nhiều tầng và cạm bẫy chí mạng như vậy, chỉ có thể là một nhà thám hiểm. Phía sau lại viết tiếp, bất kể bạn là ai, bất kể bạn đã phá giải được câu đố hay tránh được cạm bẫy của tôi, chỉ cần bạn có cuốn sổ này, chứng tỏ bạn có cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức chỉ dẫn bạn ra khỏi cung điện ngầm này. Nếu bạn chỉ tình cờ nhìn thấy, hãy hủy cuốn sổ này đi, lặng lẽ chờ chết ở đây, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Tiếp theo là một đoạn dài ca ngợi vẻ đẹp của Bạch Thành. Mỗi lời văn, mỗi nét bút đều tràn ngập sự ngưỡng mộ. Ông ta viết về cung điện ngầm, đây là cung điện ngầm hùng vĩ, lộng lẫy, đồng thời cũng ghê rợn và đẫm máu tanh nhất tôi từng thấy. Hệ thống máy móc điều khiển rất phức tạp, cạm bẫy rất đáng sợ, khắp nơi đều thần bí và mù mờ, mỗi bước đi đều ẩn chứa nguy cơ mất mạng. Nghi thức tôn giáo và lễ tế của nền văn minh này cũng khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi không thể tin rằng, những người có một nền văn minh phát triển bậc cao như vậy lại phạm những tội ác của ma quỷ. Tóm lại, có thể tìm thấy cuốn sổ này, chứng tỏ bạn cũng có thực lực nhất định. Bước đầu tiên này đã giam cầm tôi ở nơi tuyệt vọng này. Chỉ cần bạn vượt qua, con đường phía sau. Cuốn sổ đã quá cũ, nhiều chỗ rách nát, nhưng vẫn đọc hiểu được nội dung chính. Hơn nữa cuốn sổ ghi chép về các chuyến thám hiểm của Pierre ở nhiều vùng đất khác nhau. Giáo sư Phương Tân sợ cuốn sổ quá rách, bèn sang tất cả nội dung vào máy tính, sau đó cả nhóm mới bắt đầu nghiên cứu trên màn hình. Đến mấy chục trang cuối cùng, Pierre mới kể lại trải nghiệm của mình trong kim tự tháp Ajax. Ông ta viết theo trình tự ngược. Giáo sư Phương Tân giải thích, các nhà thám hiểm thường chỉnh sửa lại trải nghiệm của mình sau khi trở về. Lần này, Pierre biết mình không thể sống sót, nên viết theo trình tự ngược để giúp những người đến sau tìm được lối ra. Thực ra, lối ra rất đơn giản, ở ngay trên đầu họ, có một phiến đá di động. Pierre đã xuống từ chỗ đó. Ông ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ muốn tìm hiểu xem bên dưới có gì, để rồi nhận ra mình không thể nào trèo lên được. Cả bốn người đều tiếc nuối. Một nhà thám hiểm vĩ đại lại bị khoảng cách 4 mét giam cầm đến chết trong không gian nhỏ bé này. Trác Mộc Cường Ba nói, thực ra, ông ấy hoàn toàn có thể đắp một ụ đất lên để trèo lên. Không được, giáo sư Phương Tân lắc đầu, đất ở đây thông với mạch nước ngầm, rất mềm. Muốn đắp một ụ đất cao 4 mét, đồng thời chịu được trọng lượng của một người, ít nhất phải đào chừng 10 mét đất xung quanh, lại còn phải đảm bảo không bị nước cuốn trôi. Với sức một người, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Đường Mẫn nói, có thể đào xuống mạch nước ngầm rồi theo đó thoát ra ngoài. Lạc Ma Á La phản bác, không được. Đây là địa điểm người Maya chọn lựa kỹ càng, để đảm bảo nước ngầm không làm xói lở. Bốn phía cách mạch nước ngầm ít nhất 100 mét, đào đường hầm như vậy còn khó hơn. Giáo sư Phương Tân nói thêm, không cần nghĩ nữa. Người ta là một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, không để mình bị vây ở nơi có thể thoát ra được. Điều mọi người nghĩ đến, ông ta cũng có thể nghĩ đến, chắc hẳn ông ta đã thử hết mọi cách rồi mới bỏ cuộc. Giờ, chúng ta phải tìm thấy lối ông ta đã xuống. Đường Mẫn ngẩng đầu nhìn, bên trên bị bịt kín. Nếu có cửa hang, chúng ta đã phát hiện ra từ lâu rồi chứ. Lạc Ma Á La giải thích, đơn giản thôi. Trong mấy trăm năm kể từ khi Pierre bị giam cầm đến khi chúng ta đến đây, đã có vô số kẻ trộm mộ ghé qua. Có người phát hiện ra cái giếng này vô giá trị, lúc bỏ đi họ đã bịt lối ra lại như cũ. Giờ chúng ta chỉ còn cách từ từ lần tìm thôi. Đường Mẫn nói, chúng ta làm gì có dụng cụ nào đủ dài. Lạc Ma Á La nhìn giáo sư Phương Tân, ông nhìn Trác Mộc Cường Ba, cả ba cùng đồng thanh, tháp người. Trác Mộc Cường Ba làm chân tháp, Lạc Ma Á La ngồi lên vai gã, giáo sư Phương Tân ngồi lên vai Lạc Ma Á La. Cuối cùng, Đường Mẫn đứng trên vai giáo sư Phương Tân, hai tay ấn vào trần hầm, lần mò. Chưa được mấy bước, cô đã kêu lên, đừng, đừng lắc mà. Đứng vững, đứng vững. Hai chân Trác Mộc Cường Ba đã mềm nhũn, anh thật sự không đứng vững nổi nữa rồi. Thân hình gã to lớn nhưng phải đội trên đầu ba người có trọng lượng gần gấp đôi thể trọng, gã cũng lực bất tòng tâm, phải bước lên trước một hai bước, chân bắt đầu loạn choạng. Đường Mẫn vừa mừng rỡ, tìm thấy rồi, phiến đá này lỏng lắm, thì Trác Mộc Cường Ba cũng mất thăng bằng, gã lao về phía trước, cả bốn người dựa vào tường. Cơ bắp ở chân Trác Mộc Cường Ba bắt đầu chuột rút, nhưng gã vẫn nghiến răng chịu đựng. Giáo sư Phương Tân ở tầng thứ ba hỏi, Cường Ba, không sao chứ? Có cần nghỉ không? Trác Mộc Cường Ba đáp, không cần, Mẫn Mẫn, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta qua bên đó nhé. Gã lại dịch chuyển đôi chân nặng trĩu, gã biết rằng, nếu làm lại từ đầu, gã không thể đủ sức nâng cả ba người lên một lần nữa. Phiến đá được đẩy ra. Nó dày gần nửa mét. Nếu không có cái lỗ này, dựa vào sức người rất khó mà đục ra một cái khác. Phiến đá vừa nhích ra được một khe hở, Trác Mộc Cường Ba đã ngã xuống đất. Lạc Ma Á La lập tức nhảy ra, đỡ lấy giáo sư Phương Tân. May mắn, Đường Mẫn đã bám kịp vào khe hở. Được ba người bên dưới cổ vũ, cô cũng nghiến răng bò được lên trên. Một người lên trên thì dễ dàng hơn. Đường Mẫn thả dây an toàn xuống, ba người còn lại đều bám vào đó leo lên, rồi ngồi thở dốc. Cả nhóm hiểu rằng, chỉ cần rời khỏi mảnh đất chết dưới kia, hy vọng sống sót sẽ tăng lên đến 99%. Giáo sư Phương Tân hỏi, đây là chỗ nào vậy? Đường Mẫn đáp, không biết ạ, cháu chẳng nhìn thấy gì cả. Bốn người đang ở trong một không gian rất lớn. Mũ phát sáng không chiếu tới trần. Ngoài tầm 10 mét cũng toàn một màu đen kịt. Mặt đất bằng đá nhẵn nhụi, nhưng lại có tính đàn hồi, tựa như một lớp mai. Nơi này giống như một mặt phẳng hai chiều trải dài vô tận ra bốn phía. So với cái hầm nhỏ ban nãy thì khác nhau một trời một vực. Giáo sư Phương Tân nói, nghỉ ngơi một chút, hồi phục sức rồi đi tiếp. Lạc Ma Á La lấy thiết bị đo ra, nồng độ phân tử nước trong không khí rất thấp, chỗ này khô ráo lắm. Lạ thật, bên dưới là nước ngầm, trên này lại khô ráo thế. Giáo sư Phương Tân sắp xếp công việc, mỗi người một mũ chiếu sáng, Lạc Ma Á La và Cường Ba, hai người đeo ba lô, Mẫn Mẫn, lấy một đèn pha công suất lớn ra đây. Chúng ta xem Pieri viết gì đã. Trong máy tính, trang này của cuốn sổ tay lại bị rách mất hơn 50% ở giữa, chỉ có thể nhận mấy từ đơn lẻ như thi thể, trận pháp, trung rẫy, không thể lắp ráp thành câu hoàn chỉnh. Giáo sư Phương Tân hướng đèn pha lên trần, điều chỉnh độ sáng. Trác Mộc Cường Ba cũng biết điều này, làm vậy là để thăm dò xem có sinh vật nào trong bóng tối hay không. Một luồng sáng bất ngờ có thể kích thích chúng phản ứng cuồng nộ. Chỉ trên trần nhà mới có ít sinh vật sống, nếu có thì chỉ là những loài thị giác kém như dơi. Vì vậy, khi điều chỉnh ánh sáng, cần hướng lên trên trước. Đèn pha chiếu ra một luồng sáng cực mạnh, nhưng vẫn mất hút vào bóng tối mịt mù. Đèn pha chuyên dụng trong hầm mỏ này có thể chiếu xa đến 50 mét. Điều đó có nghĩa, gian rảnh này phải cao từ 50 mét trở lên. Sau đó, giáo sư Phương Tân từ từ đặt ngang đèn. Ánh sáng lia ra xa, bốn người lập tức hiểu được ý nghĩa của những từ đơn lẻ trong cuốn sổ của Pieri. Một cảm giác run rẩy dâng trào từ đáy lòng. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La bần thần. Trác Mộc Cường Ba như thêm một lần chứng kiến cảnh bộ tộc ăn thịt người tế người sống. Đường Mẫn sợ hãi rút vào lòng Trác Mộc Cường Ba, không dám nhìn lần thứ hai. Thi thể, hay có thể nói là xác ướp, được xếp ngay ngắn, trải dài vô tận. Trong bóng tối, nét mặt của các xác ướp được ánh sáng chiếu vào đều vô cùng kinh khủng, mặt mũi thảm thương, tựa như lũ ác quỷ đang cố thoát khỏi địa ngục. Theo luồng sáng của giáo sư Phương Tân quét một vòng, xung quanh họ đều là xác ướp, không thể đếm hết, có lẽ là hàng trăm, hàng ngàn, và tất cả đều ở tư thế đứng. Sự sắp xếp chỉnh tề ấy làm Trác Mộc Cường Ba nhớ đến tượng binh mã bằng đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Giáo sư Phương Tân lẩm bẩm, xem ra là như vậy rồi. Lạc Ma Á La gật đầu, lặp lại lời của Pieri trong sổ ghi chép, tội ác của ma quỷ. Trác Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu, chuyện gì vậy? Thầy giáo! Hai người đã biết trước sẽ nhìn thấy những xác ướp này phải không? Giáo sư Phương Tân gật đầu, đây là lễ tế người sống. Mỗi khi có kim tự tháp lớn xây dựng xong, họ sẽ tổ chức lễ tế người sống để chúc mừng. Người Maya rất sùng bái tế lễ. Họ tin rằng mặt trời sẽ lụi tàn, cần hy sinh để giữ cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Hy sinh chính là dùng máu người và tim người nuôi dưỡng mặt trời. Người Maya coi việc bị làm tế phẩm là một vinh dự. Theo sử sách ghi chép, trong lễ tế lớn nhất để chúc mừng đại kim tự tháp Tenochtitlan hoàn thành, chủ nô lệ đã giết 360.000 người. Trác Mộc Cường Ba nghe mà nổi da gà. Lạc Ma Á La nói thêm, không phải tất cả đều là dân tộc của họ, đa phần là tù binh. Những gì chúng ta biết chỉ là một giá gỗ có hơn 10.000 đầu lâu mà người Tây Ban Nha tìm thấy hồi thế kỷ 16. Lúc nãy, chúng ta phát hiện trong đất có hàm lượng muối vô cơ, carbon và nitơ vượt quá tiêu chuẩn, tôi đã nghĩ đến một tình huống. Cậu biết đấy, cơ thể người do chất hữu cơ và vô cơ cấu thành. Chất vô cơ cuối cùng sẽ phân giải thành nước và muối vô cơ. Trong chất hữu cơ, bốn nguyên tố carbon, oxy, nitơ, hydro chiếm tới 99%. Vì vậy, có thể nói, đất ở bên dưới đã từng thấm đẫm máu. Trải qua ngàn năm mà vẫn chưa tiêu hết. Họ giải nô lệ vào tầng sâu nhất của địa cung và mặc sức sát hại. Nỗi đau khổ trước lúc chết của những nạn nhân đó vẫn còn lưu lại trên thi thể. Trong phạm vi chúng ta thấy được có khoảng hơn 1.000 thi thể. Vậy thì tầng địa ngục thứ 9 này rất có thể là một âm trận do hàng vạn xác ướp hợp thành. Đường Mẫn sợ đến suýt khóc. Trác Mộc Cường Ba vội xoa lưng an ủi cô. Giáo sư Phương Tân tiếp lời, vua Maya cổ đại có lẽ cũng giống như nhiều vị vua chúa thời xưa của Trung Quốc, chết rồi vẫn muốn chỉ huy thiên binh vạn mã. Vì vậy, họ đã bắt tù binh và người trong bộ tộc xếp hàng ở đây, mong rằng họ hóa thành âm binh, cùng ông ta đi vào thế giới khác. Chúng ta muốn đi ra, nhất định phải xuyên qua đám âm binh này. Đường Mẫn thúc thiết, em sợ. Trác Mộc Cường Ba vội an ủi, đừng sợ. Đừng coi họ là người, cứ coi như cọc gỗ, tượng đá. Như vậy sẽ không sợ nữa. nhưng bản thân gã cũng đang run sợ. Đứng từ xa nhìn đã như vậy, nếu phải đến gần, lại còn đi xuyên qua nữa thì sẽ thế nào? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không để mình tưởng tượng lung tung, chỉ cố trấn an mình, đó chỉ là vật chết, chẳng lẽ chúng biến thành cương thi nhảy ra cắn mình được chắc? Chúng ta là người hiện đại, hiểu biết khoa học kỹ thuật. Một mình Pieri còn không sợ, chúng ta có tận bốn người. Thần kinh của mình cũng khá vững, sợ cái gì? Nhưng từ những gì đọc được trong sổ của Pieri, ai dám nói ông ta không sợ? Giáo sư Phương Tân đã hạ quyết tâm, đi thôi. Ông tắt đèn pha, dẫn đầu cả đoàn đi vào bóng tối. Ông biết, cần phải có người dẫn đầu, nếu không mọi người sẽ dừng lại ở đây, cuối cùng chỉ có chết đói. Đám quân du kích đang vây quanh miệng hố dốc xuống. Một tên báo cáo với thủ lĩnh, mấy người nước ngoài nhảy xuống hố này rồi, chúng ta tính sao? Thủ lĩnh tát hắn một cái, quát, chắc chắn còn lối vào khác, đi tìm cho tao. Trước đó, tiêu diệt hết lũ thổ dân kia đi. Hử? Tiếng gì đấy? Cả đám du kích và thổ dân cùng ngẩng đầu lên. Phía chân trời vọng lại tiếng phành phạch lớn, đó là tiếng cánh quạt trực thăng. Trên máy bay, Gôn Giang hưng phấn xoa hai cánh tay múp míp vào nhau, thúc giục, thấp xuống chút nữa. Tiếng súng vang lên ở gần đây thôi. Nhìn kìa. Basaka. Mày thấy không? Thấy không? Thành trì. Nhìn kìa, dấu kỹ thật. Toàn ở trong rừng hết. Đẹp quá. Cả tòa thành lớn thế này mà được che dấu kỹ thật. Nếu không bay thấp, mày có bay qua 1000 lần, 1000000 lần cũng không phát hiện được đâu. Chúa ơi, cảm tạ người đã tốt với con. Bay tới đi. Lập tức bay tới đi. Nhanh lên. Đám quân du kích bên dưới ngẩng mặt lên quan sát. Thủ lĩnh nói, trực thăng của thằng béo Gôn Giang. Mẹ nó, chúng ta ở đây liều sống chết, còn nó đến nhặt thành quả. Bắn chết mẹ nó đi cho tao. Tên du kích bên cạnh hắn kiến nghị, hắn ở trên không, lại mới bay tới, vũ khí và quân số đều mạnh hơn chúng ta. Thủ lĩnh nghĩ ngợi rồi nói, cũng được. Đợi bọn chúng hạ cánh rồi tấn công. Báo cho những người khác, ẩn nấp tại chỗ. Cẩn thận cả lũ thổ dân nữa. Trực thăng đảo mấy vòng trên bầu trời Bạch Thành. Phi công nói, có rất nhiều thổ dân ở bên dưới. Quân Giang ra lệnh cho cả ba trực thăng, thổ dân thì sợ cái gì? Quét cho chúng một loạt đạn. Xem có quân du kích bên dưới không, nhìn kỹ vào. Chiếc trực thăng phía sau báo cáo, không phát hiện được. Chỉ có vài thi thể, từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 10 đều có, xem ra bọn chúng rất hỗn tạp. Không biết có phải đã vào trong kim tự tháp rồi không nữa. Nghe tin này, Quân Giang ngứa ngáy trong lòng, lập tức ra lệnh, nghe đây. Thấy quảng trường bên dưới kia không? Hạ cánh ở đó. Dọn sạch bọn thổ dân trước, sau đó lập tức tiến vào kim tự tháp. Nhanh lên, gọn gàng. Ba chiếc trực thăng hạ cánh. Một đội lính trang bị đầy đủ bước xuống, tản ra bốn phía, bắt đầu lùng sục tiêu diệt thổ dân. Gôn Giang dẫn một đám người chạy về phía kim tự tháp. Mới đi được nửa đường, họ đã bị phục kích. Gôn Giang vội ra lệnh bắn trả. Bắn nhau được hơn 10 phút, Gôn Giang hét lớn, ai ở bên kia đấy? Tao là Gôn Giang. Gôn Giang béo đây. Đội trưởng chúng mày là ai? Bảo hắn ra đây cho tao. Đám người mai phục đáp lại, tao đánh mày đấy, Gôn Giang béo ạ, không phải mày không tham gia hành động lần này sao? Tìm mượn trực thăng thì không cho mượn. Cậy lắm tiền nhiều của, định dở trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau đấy hả? Gôn Giang nói lớn, ôi cha, thì ra là đội trưởng Scott. Tôi đến giúp các anh đây mà. Giờ chỉ còn lại có vài người. Chẳng lẽ anh muốn đánh sống đánh chết với tôi? Cuối cùng chưa thấy thành phố vàng đâu, mọi người đã tứ tán hết rồi. Chúng ta cũng là bạn bè cùng chiến đấu. Bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung. Anh không thấy việc bàn bạc phương án chia vàng rồi cùng nhau khiêng về tốt hơn là đấu súng ở đây sao? Scott cười khẩy, Gôn Giang, mày cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm. Tao phục rồi. Vậy thì đưa ra chút thành ý đàm phán đi. Gôn Giang đáp, tốt thôi. Tôi phái Luke qua đàm phán. Hắn không mang vũ khí, các anh đừng bắn tỉa đấy nhé. Scott biết Luke là người mới được Gôn Giang bồi dưỡng gần đây, có ý định cho Luke thay thế mình sau này. Vậy là ông ta dặn dò, nhìn cho kỹ, đừng để hắn giở trò. Một thuộc cấp trả lời, đúng là không mang vũ khí. Gôn Giang nói, Luke qua đó rồi. Tôi cũng ra rồi, vậy thì anh yên tâm chưa? Scott giờ mới yên dạ, đang mỉm cười định bắt tay Luke thì Gôn Giang đã ấn mạnh vào nút bấm trong tay. Một tiếng nổ lớn vang lên, Scott và những thuộc hạ thân tín bị hất văng xa hàng mét. Còn Luke thì tan xác thành nhiều mảnh. Chính Luke cũng không ngờ, Gôn Giang đã cho hắn mặc một chiếc áo gài thuốc nổ từ trước. Ngay sau đó, đám lính của Gôn Giang nhanh chóng bao vây những du kích còn lại, buộc chúng phải hạ vũ khí đầu hàng. Gôn Giang nhìn Scott đang hấp hối, giọng đầy vẻ thương hại, lũ tàn binh bại tướng các người mà cũng đòi thương lượng với ta sao? Không sai, Luke rất tài, nhưng hắn tài quá, sớm muộn gì cũng vượt mặt ta. Mà ta thì ghét nhất cái kiểu đó. Yên nghĩ nhé, chiến hữu của ta. Nói xong, hắn bồi thêm mấy phát súng vào cái xác cháy đen đang co giật, đến khi thi thể kia không còn động đậy nữa, Quân Giang mới cười, quay sang đám du kích còn lại bằng giọng hòa nhã, đội trưởng của các người chết hết rồi à? Có muốn theo ta không? Những du kích sống sót vội vàng cam đoan trung thành. Chúng vốn dĩ luôn khuất phục kẻ mạnh. Quân Giang nhanh chóng thu nạp đám tàn binh, để lại vài người canh trực thăng, vài người tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người, còn lại theo hắn chạy lên đỉnh kim tự tháp. Bốn người lấy hết can đảm, bước giữa những hàng người chết. Đến gần, họ mới phát hiện ra những xác ướp này đều bị ghim trên các giá đá khổng lồ. Đá được tạc thành hình đinh mũ lộn ngược, mũ đá nhọn, dài và to xuyên qua giữa hai chân xác ướp, xuyên thẳng lên đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.